Tinh thần biến tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 131 vị bốc tiên tri. Nội cốc cách xích huyết lính không quá trăm vạn dặm. Tốc độ Tần Vũ bây giờ nhanh gấp gần chục lần so với khi xưa. Với tốc độ tốc phi hành nhanh chóng này, chỉ trong một ngày là đã đến nội cốc. Tốc độ như vậy thì ngay cả những tử sát giao long của Cửu Sát Điện cũng không dám tưởng tượng. Lưu Tinh hậu kỳ cao thủ không hề thua kém so với tu tiên giả Đồng Hư hậu kỳ. Dựa vào tốc độ và tính ngưng tụ của công kích, thậm chí có thể nói tốc độ cao nhất của cao thủ Lưu Tinh hậu kỳ còn nhanh hơn tu tiên giả Đồng Hư hậu kỳ một chút. Do vậy có thể tưởng tượng được tốc độ của Tần Vũ nhanh đến mức nào. Tần Vũ bay đến cửa nội cốc, nhìn sơ một lượt. Sơn mạch xung quanh nối tiếp nhau, nếu là ngoại nhân thì căn bản không cách nào nhìn ra nơi đây ẩn tàng một nội cốc. Lưu Tinh đại ca, không, Tần Vũ đại ca. Một nữ hài áo tím chừng mười mấy tuổi xuyên qua xuyên lại trong rừng cây thực vật bước ra. Vừa thấy Tần Vũ liền hưng phấn kêu to. Tần Vũ quay đầu lại nhìn, không ngăn được nụ cười hai chấm. Tiểu Yến Tử, sao ngươi lại xuất cốc? Trong cốc chán lắm mà, ra ngoài đi vòng vòng chơi. Yến Tử chun cái miệng nhỏ nhắn lại nói, tử sắc ngư lân nơi mi tâm phát sáng, mái tóc màu tím dài ngang hông tung bay. Đôi mắt Yến Tử đột nhiên lóe sáng, nói hai chấm. Tần Vũ đại ca, đi nào, theo ta vào trong cốc. Nếu Lập Nhi tỷ tỷ mà biết đại ca trở về, nhất định sẽ rất cao hứng. Nhanh lên, đừng lề mề chậm chạp như vậy. Yến Tử nói xong liền kéo tay Tần Vũ chạy thẳng vào vách núi. Thân hình Tần Vũ và Yến Tử vừa tới vách núi biến mất không còn thấy đâu nữa. Tiến vào trong cốc, Tần Vũ nhìn không cảnh cây cối quen thuộc đó, trong mắt không khỏi ngời sáng. Lúc trước, hắn sinh sống tại đây trong suốt 3 năm dòng. Giờ quay lại cốc, Tần Vũ phảng phất có cảm giác như mình đã thoát ly khỏi máu tanh ngoài cốc mà khôi phục lại tâm linh yên tĩnh. Bang! Một tiếng huyền cầm ngân lên, tiếng đàn quen thuộc lại vang lên. Tần Vũ đứng ngoài căn nhà bằng trúc, không kìm được nhắm mắt lại yên lặng lắng nghe, khóe miệng cũng lộ nét cười. Nghe tiếng đàn, thời gian trôi qua thật nhanh. Đàn ngưng, Tần Vũ từ từ mở mắt ra. Đến giờ Tần Vũ mới phát hiện Yến Tử đã sớm vào trong căn nhà trúc, lúc này có một số tu yêu giả đã tụ tập lại. Những tu yêu giả này đều là người trong cốc, bọn họ với Tần Vũ biết nhau rất rõ, mọi người cùng cất tiếng chào hỏi nhau. Lưu Tinh, ồ, đúng rồi, là Tần Vũ đại ca. Một tên mập lưng đeo mai rùa hưng phấn chạy tới reo lên. Tần Vũ nhìn thấy liền cười hai chấm. Ra là chú mập, lại còn chú gầy nữa. Bạch Giáp, gần đây hầu phí vắng mặt, không còn ai muốn đánh các ngươi, cuộc sống thật là thư thản ha. Tần Vũ cười nói với đám tu yêu giả đứng trước mặt. Tên mập mang mai rùa lúc lắc hai cái đầu, đắc ý nói hai chấm. Đương nhiên là thư thản. Ta có thể ngủ một giấc ba ngày ba đêm cũng chẳng ai đến quấy rầy. Chưa kể còn cùng mấy tên chơi cờ. Cờ vây lan thúc dậy rất thú vị. Chỉ là tên mập nhăn mày hai chấm. Thỉnh thoảng lại nhớ đến hầu lão đại, lạ thật. Tên bạch giáp mang hai thanh tiêm đao cũng đang chìm trong suy nghĩ, giống như cũng có chút nhớ tới hầu phí. Người đó thật là mâu thuẫn quá. Tần Vũ cười đùa nói hai chấm. Được rồi, các ngươi chơi tiếp đi, ta muốn tìm Lan Thúc có chuyện đàm đạo. Tần Vũ chào mấy người đó rồi đi vào trong nhà. Bước vào căn nhà trúc, Tần Vũ liền thấy Lan Thúc đang yên lặng thưởng trà trong đình viện. Tần Vũ, ngươi tới đây. Lan Thúc thong thả ngẩng đầu cười nói. Lan Thúc vẫn sống như ngày trước tại căn nhà trúc. Tần Vũ gật đầu bước đến, ngồi xuống đối diện. Lan Thúc lật tay một cách liền xuất hiện một chén trà, rót cho Tần Vũ một chén. Tần Vũ thích thú ngửi hương thơm của trà. Lan Thúc, đây là Bách Diệp Lan trà của người. Đối với Bách Diệp Lan trà, Tần Vũ lúc trước ở đây cũng đã uống qua vài lần. Xem ra ngươi vẫn còn nhớ. Lan Thúc cười nói hai chấm. Tốt rồi, Tần Vũ, nói đi, tới tìm Lan Thúc có chuyện gì. Đừng có nói là tới tìm Lan Thúc uống trà nha. Ngươi muốn tìm Lập Nhi thì còn có khả năng. Lan Thúc nói đùa. Nhắc đến Lập Nhi, Tần Vũ quay đầu nhìn lại. không kìm được giương tai lên nghe ngóng. Thanh âm của Lập Nhi cô nương đang trò chuyện với Yến Tử trong phòng Tần Vũ đều nghe thấy hết. Yến Tử, đây là hoa gì vậy, từ đâu mà có, thật là xinh đẹp, sao ta chưa từng thấy qua. Mơ thanh của Lập Nhi vang lên. Hi hi, trên mặt biển không xa có một đảo nhỏ, muội hái ở trên đó. Chỗ đó có rất nhiều hoa giống vậy, nhưng mà đây là loài hoa của đất liền, không thích hợp sinh trưởng trong biển. Muội phải giấu trong chữ vật thủ mới mang xuống đáy biển được đó. Tiểu tử, nghe cái gì vậy? Tiếng của Lan Thúc chợt vang lên bên tai Tần Vũ. A, Tần Vũ giật mình tỉnh lại, nhìn vẻ mặt cười mà không cười của Lan Thúc. Cái này, à, đúng rồi. Lan Thúc, mới rồi không phải là người hỏi con trở về làm gì sao? Lần này con trở về đích xác là có một việc vô cùng trọng yếu muốn người giúp đỡ. Lan Thúc không vui nói hai chấm. Chuyển đề tài hay thật. Tần Vũ giả ngốc cười trừ. Ngươi muốn tìm ta làm gì, ta cũng có thể đoán ra được, chắc chắn là đã gây họa ngoài kia rồi. Thực lực của cừu địch quá mạnh, ngươi không chắc đối phó nổi nên tìm Lan Thúc giúp, đúng không? Lan Thúc nhìn Tần Vũ cười nói. Tần Vũ đột nhiên cảm thấy một quang Lan Thúc đang nhìn mình, phảng phất xuyên thấu cả nội tâm. Cao thủ, quả nhiên cao thủ. Tần Vũ kinh thán trong lòng. Tần Vũ cũng trang nói dối, cứ thật thà kể lại hai chấm. Đã gây ra chút họa, giết chết một con tử sát giao long. Bất quá hiện giờ không còn gọi là nguy hiểm nữa. Địch nhân cũng chưa biết con là hung thủ, chỉ là con đề phòng có chuyện gì. Tính khí hầu phí thì người cũng biết rồi đó. Đến lúc chân chính chiến đấu, không thể không ra tay. Người cũng không muốn thấy còn với hầu phí bị địch nhân đẩy tới chỗ chết chứ. Giết một tử sát giao long. Sai rồi, họa của ngươi không phải ở chỗ đó. Đôi mắt sắc sảo của Lan Thúc nhìn chăm chăm Tần Vũ hai chấm. Họa của ngươi là đã lấy một thanh ngọc kiếm, bất quá là phúc hay là họa cũng khó nói. Tần Vũ ngẩn ngơ. Lan Thúc người. Tần Vũ nhìn chừng như một kẻ ngốc. Vị Lan Thúc này không lẽ là tiên tri? Bản thân hắn lấy được ngọc kiếm cũng đã nói cho Tiểu Hắc và Hầu Phí biết, nhưng mà hai đứa chưa hề nói qua cho Lan Thúc. Lan Thúc làm thế nào lại biết được chuyện này? Thật là quá khủng bố. Bằng vào chút tâm tư đó của ngươi mà cũng muốn hí lộng ta sao? Thanh ngọc kiếm này khó mà có được, nhưng thật không ngờ ngươi lại may mắn lấy được. Lan Thúc trầm tư một lúc rồi nói. Tần Vũ chăm chú lắng nghe. Càng tiếp xúc với Lan Thúc, Tần Vũ càng phát hiện vị Lan Thúc này cao thâm mặt chắc. Đồng thời từ đáy lòng Tần Vũ cũng nhận ra Lan Thúc đối với hắn rất tốt. Hắn cũng tin tưởng Lan Thúc nói được tất làm được, đều là muốn tốt cho hắn cả. Lưu Tinh tiên sinh, ồ, Tần Vũ tiên sinh, người đã trở về. Một người mặc áo xanh, mái tóc dài chỉ dùng dây buộc lại, chính là Lập Nhi cô nương từ trong phòng đi ra. Yến Tử cũng đứng bên cạnh nàng. Lập Nhi cô nương trông thấy Tần Vũ rõ ràng là rất cao hứng. Xa cách lâu như vậy, gặp lại Lập Nhi cô nương, Tần Vũ đôi mắt sáng ngời, lập tức đáp lời hai chấm. Lập Nhi cô nương, lần này ta quay về là muốn cùng Lan Thúc đàm đạo một số việc. Lan Thúc trông thấy biểu tình nơi Tần Vũ, thần tình trên mặt mấy lần thay đổi. Lập Nhi cô nương lúc này trong mắt cũng hơi hồng lên, cũng đã chú ý đến thần tình biến hóa của Lan Thúc. Lập Nhi cô nương mất hẳn vẻ bình đạm tự nhiên, lúc này có vẻ hoảng hốt, vội vã hỏi hai chấm. Lan Thúc, người sao vậy? Người ngoài không biết chuyện của Lan Thúc, nhưng Lập Nhi thì biết. Tần Vũ cũng kinh ngạc nhìn Lan Thúc. Khi xưa hắn ở căn nhà trúc này 3 năm, trong một lần cùng Lan Thúc đàm luận chuyện bản thân, Lan Thúc cũng đã có thần thái như vậy. Trong 3 năm cũng chỉ phát hiện có một lần như vậy mà thôi. Tần Vũ, ta khuyên ngươi một câu. Lan Thúc khôi phục lại sự bình tĩnh, nhìn Tần Vũ điềm tĩnh nói. Tần Vũ nhìn Lan Thúc. Lan Thúc nhìn Tần Vũ kiên định nói hai chấm. Mặc kệ sau này có phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải kiên trì giữ vững bản tâm của mình. Sinh tồn trong thế giới này nhiều khi cần phải ẩn nhẫn, nhưng có khi ẩn nhẫn quá lại có thể xảy ra nhiều chuyện khiến ngươi hối hận cả đời. Nhớ lấy, bây giờ và mai sau kể cả lúc chết đi cũng phải kiên trì giữ vững bản tâm. Lan Thúc, Lập Nhi cô nương nhìn Lan Thúc kinh hãi kêu lên. Lan Thúc phất tay nói hai chấm. Lập Nhi, ngươi bồi tiếp chuyện với Tần Vũ, không cần để ý đến ta. Dứt lời, Lan Thúc vươn tay ra. Một hòn đá bay thẳng vào tay Lan Thúc. Đồng thời tử lam lục quang từ hòn đá phát sáng. Trong chốc lát hòn đá liền biến thành một truyền tấn lệnh. Tần Vũ, ta biết lần này ngươi tìm đến ta vì chuyện gì. Như quả đến lúc nguy hiểm, hãy dùng linh thức trực tiếp mang tin tức truyền nhập vào truyền tấn lệnh. Ta tự nhiên sẽ biết được. Lan Thúc mang truyền tấn lệnh vừa mới luyện thành đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng rất nghi hoặc. Nếu như hai người muốn truyền tin cho nhau, hắn dùng truyền tấn lệnh của hắn truyền tin đến truyền tần lệnh của Lan Thúc không được sao? Vì cứ gì mà Lan Thúc lại đặc biệt cấp cho hắn một truyền tấn lệnh, lại còn bảo tự hắn dùng linh thức truyền nhập vào truyền tấn lệnh. Lan Thúc tự nhiên sẽ biết. Nhận lấy truyền tấn lệnh đó, Tần Vũ liền cảm giác được nó có đặc thù riêng, không giống với những vật thể trước đây. Truyền tấn lệnh này cảm giác không hề có chút năng lượng khí tức nào. Lan Thúc. Lúc Tần Vũ ngẩng đầu lên thì phát hiện Lan Thúc đã rời khỏi đình viện quay về phòng. Lập Nhi cô nương nghiêm túc nhìn Tần Vũ nói hai chấm. Lan Thúc đã cho người vật này. Tần Vũ, hãy nhớ lời khuyên của Lan Thúc vừa rồi, đừng quên nhé. Nói xong, Lập Nhi cô nương cũng hít vào một hơi, không biết đang nghĩ đến điều gì. Trong lòng Tần Vũ rất nghi hoặc, nhưng hắn vẫn ghi nhớ kỹ lời khuyên trong lòng. Lập Nhi cô nương, không ngờ vừa rồi lại gọi ta là Tần Vũ, thật khó mà có được. Tần Vũ tiên sinh, trước đây cô dường như đều gọi ta là Lưu Tinh tiên sinh mà. Tần Vũ cười nói. Lập Nhi lắc đầu cười nói hai chấm. Tần Vũ, trên thực tế ta cảm thấy mình cùng những tu chân giả khác có chút cách biệt, tựa như không phải là người cùng một thế giới, nên phần lớn ta đều kính Nhi viễn chi, đứng ở xa mà kính trọng. Được rồi Tần Vũ, sau này đừng gọi ta là Lập Nhi cô nương nữa, gọi ta Lập Nhi là được rồi. Tần Vũ trong lòng chấn động. Tần Nhi nói như vậy, không phải là nàng với mình không còn cảm thấy ngăn cách sao? Lập Nhi, gọi như vậy, nàng mãn ý rồi chăng? Tần Vũ không muốn lộ ra tí nào suy nghĩ trong tâm. Lập Nhi cô nương mỉm cười, sau đó nhìn về hướng phòng của Lan Thúc hai chấm. Tần Vũ, người cũng biết mà, trong tộc của ta, Lan Thúc người tuyệt đối là thiên tài, thực lực đã đạt đến. Sao ta lại nói với người chuyện này? Phải rồi, ngươi nói chuyện với Lan Thúc xong rồi liền muốn ly khai ngay sao? Không vội, ta cũng chuẩn bị ở lại đây vài tháng. Trong lòng Tần Vũ tính toán rõ ràng. Cho dù địch đồng chết, người của Cửu Sát Điện có đến, với tốc độ của cao thủ ở cảnh giới đồng tư cũng phải mất vài năm mới đến được Xích Huyết Đồng Phủ. Lập Nhi cô nương dần dần vui lên. Tần Vũ, ta về phòng trước đây, sau này nói chuyện tiếp nha. Tần Vũ gật đầu, mỉm cười nhìn Lập Nhi cô nương quay về phòng. Tần Vũ luôn cảm giác rằng biến hóa mới rồi của Lan Thúc làm cho thái độ của Lập Nhi cô nương đối với hắn cũng biến hóa theo. Lập Nhi và Lan Thúc vẫn nhắc đến trong tộc thực ra là tộc gì. Tần Vũ ngẫm nghĩ một lúc cũng không có kết quả gì. Bất quá tâm tình của Tần Vũ lúc này cũng không tệ, bởi vì hắn cảm giác quan hệ giữa hắn và Lập Nhi như đã xích gần lại. Trong tám đồng phủ dưới trướng Cửu Sát Điện, gần với Xích Huyết đồng phủ là Cự Giáp đồng phủ. Tên của đồng chủ Cự Giáp đồng là Phục Hào. Lúc này Phục Hào nằm phướng cái bụng tròn quay như có chửa trên chiếc ghế sửa trơn bóng được điêu khắc từ một khối ngọc cự đại. Hai thị nữ đứng bóp vai, hai thị nữ đấm chân, lại thêm hai thị nữ đứng hai bên cung kính đút các loại hoa quả chân quý vào miệng Phục Hào. Trong bát đại đồng phủ, nói về tham lam nhất, béo tròn nhất chính là gã Phục Hào này. Thực lực Phục Hào không thể coi là mạnh, căn bản không bằng được cha Hồng. Hắn chẳng qua chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng ngôi báo đồng chủ lại vững như Thái Sơn. Tốt, tất cả đều lui hết đi. Giọng the thế như thái giám của Phục Hào vang lên. Sáu thị nữ lập tức cúi người lần lượt rời khỏi. Phục Hào sờ cái cằm trắng muốt, chau mày lại ngẫm nghĩ. Khác với bề ngoài béo tốt, Phục Hào da rẻ trắng nõn cực kỳ, ánh mắt của hắn linh động như đứa trẻ. căn cứ vào tin tức từ hai bên mà đoán Bát Điện Hạ thực sự đã chết. Bây giờ Nhị Điện Hạ, Lục Điện Hạ, Thất Điện Hạ liên thủ đuổi tới Xích Huyết Động Phủ. Cái chết của Bát Điện Hạ đúng là có liên quan đến Xích Huyết Động Phủ rồi. Với thân phận của Bát Điện Hạ, sao lại đến Xích Huyết Động Phủ gần Tiềm Long Đại Lục này làm gì chứ? Phục Hào tư lự một lúc. Hay là có bảo vật? Cho dù Phục Hào có thông minh thế nào, hắn căn bản không biết sự tồn tại của cửu kiếm, đương nhiên cũng không nghĩ đến. Đột nhiên, Phục Hào, một đạo hồng sắc quang mang lóe lên, một bóng người xuất hiện trước mặt Phục Hào. Người mới đến thân hình ốm nhom, giống như cây gậy thẳng băng. Trên người khoác huyết hồng sắc trường bào, nét mặt lạnh lẽo tàn khốc. Nhìn cái bộ mặt đó, ngay cả khi cười cũng khiến cho người khác cảm giác lãnh khốc. Phục Hào thấy người vơ u vinh quy quy đến, lập tức mắt lóe sáng đầy vẻ vui mừng. Quý người nói hai chấm: Phục Hào ra mắt Đằng đại nhân. Không biết Đằng đại nhân tìm đến Phục Hào là vì chuyện gì? Chỉ cần Phục Hào biết, nhất định sẽ không giấu giếm. Vẻ mặt tươi cười rạng ngời của Phục Hào phối hợp với thân hình trắng phau mập mạp thật là khả ái. Mấy vị điện hạ nhàn dối của Cửu Sát Điện chắc chắn có truyền lệnh cho ngươi, ta đoán đúng chứ? Vị Đằng đại nhân đó cười nói. Trên mặt thì tươi cười, nhưng áng mắt lại băng lãnh như hàn tinh. Chương 132 Tần Vũ và Lập Nhi. Dịch giả 2 chấm. Mơ. Sơ. Mơ. Biên dịch 2 chấm. Choi Y Phục Hào trong tâm kinh hãi thầm nghĩ Thanh Long Cung quả nhiên rất lợi hại. Xem ra bọn chúng đã cài rất nhiều gian tế trong Cửu Sát Điện. Chỉ dựa trên suy đoán mà biết Tam Điện Hạ và ta truyền tin cho nhau. Đằng đại nhân này quả nhiên cũng không kém phần lợi hại. Nghĩ thoáng qua lập tức nét mặt Phục Hào lộ vẻ sửng sốt, không thể tin được nói hai chấm. Đằng đại nhân, cái này làm sao ngài biết được? Đằng đại nhân vẫn với vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc tiếp tục nói hai chấm. Ngươi không cần phải hỏi làm sao ta biết. Bây giờ ta hỏi ngươi câu nào, ngươi phải trả lời cho ta câu đó. Phục Hào cung kính nói hai chấm. Vâng, xin Đằng đại nhân cứ hỏi. Đằng đại nhân lạnh giọng nói hai chấm. Hiện nay ba vị điện hạ rời khỏi Cửu Sát Điện là ba vị điện hạ nào? Phục Hào biết gì nói nấy, không chút do dự hai chấm. Là Nhị Điện Hạ, Lục Điện Hạ và Thất Điện Hạ. Đằng đại nhân lại nói hai chấm. Tam vị điện hạ lần này muốn đi tới động phủ nào? Xích Huyết Động Phủ. Phục Hào trả lời cực nhanh, nhưng bụng thì chửi thầm con rồng này ép người quá đáng. Khẳng định đã biết là tam vị điện hạ nào, cũng biết đi tới động phủ nào, nhưng bây giờ lại hỏi lại ta, chắc chắn là muốn kiểm tra xem ta có nói dối hay không đây. Đằng đại nhân nhìn chòng chọc vào mắt Phục Hào hai chấm. Vậy là ngươi biết vì sao ba vị điện hạ tới Xích Huyết Động Phủ? Đôi mắt Phục Hào chớp chớp như con nít không hề thay đổi, lập tức trả lời, giọng bất lực hai chấm. Đằng đại nhân, cái này tôi không thể biết được. Thế lực Cự Giáp Động Phủ của tôi quá nhỏ. Nếu không phải Nhị Điện Hạ đã truyền tin cho tôi mấy lần thì tôi còn không biết đến việc này nữa là. Đằng đại nhân gật đầu. Cái chết của Bát Điện Hạ vẫn còn là một sự việc cực kỳ bí mật. Ngay cả Cửu Sát Điện đối với việc này cũng thập phần bảo mật. Hắn cũng phải dựa vào tin tức các nơi mới suy ra được Bát Điện Hạ đã chết. Phục Hào không biết cũng là việc cực kỳ bình thường. Mặc dù không nghĩ tới, sắc mặt Đằng đại nhân vẫn trầm xuống. Nhìn thấy Đằng đại nhân sắc mặt trầm xuống, trên mặt Phục Hào tựa hồ bắt đầu có chút kinh hoàng. Đằng đại nhân ngay lập tức nói hai chấm. Ta hỏi ngươi, tam vị điện hạ truyền tin cho ngươi nói gì? Phục Hào tức thì sợ hãi nói hai chấm. Chuyện này quả thật rất rông dài. Đúng là Nhị Điện Hạ có vài lần truyền tin cho tôi biết nói cách nào đây. Đằng đại nhân sắc mặt thay đổi quát lớn hai chấm. Hắn truyền tin hỏi cái gì, ngươi nói rõ ràng tất cả cho ta nghe, không được bỏ sót. Dạ, Phục Hào hấp tấp nói liền hai chấm. Nhị Điện Hạ đầu tiên hỏi tôi xem có thấy Xích Huyết Động Phủ phát sinh biến cố gì không. Nhưng tôi liền nói cho bọn họ biết cha Hồng bị giết rồi, một hộ pháp tên là Lưu Tinh đã đảm nhiệm chức động chủ mới. Đằng đại nhân gật đầu, nét mặt không chút biểu tình. Phục Hào liếc thấy nét mặt của Đằng đại nhân, liền vội vàng nói tiếp hai chấm. Sau đó, nhị điện hạ lại lệnh cho tôi truyền tin cho lão rùa Thanh Huyền đó, chỉ định cho lão rùa Thanh Huyền làm tân động chủ của Xích Huyết Động Phủ. Đằng đại nhân vừa lắng nghe vừa nhìn chăm chú Phục Hào. Về sau lão rùa Thanh Huyền đó tới chiếm quyền, liền bị động chủ mới là Lưu Tinh đó một kiếm giết chết. Vỏn vẹn chỉ có một chiêu là đã bị giết rồi. Tên Lưu Tinh đó thật quá đáng sợ, tôi thấy hắn nhất định phải có thực lực ở đồng tư trung kỳ rồi. Ôi, tôi thật sự tưởng tượng không ra được. Một cao thủ có thể một chiêu giết chết lão rùa Thanh Huyền mà trước đó lại sẵn sàng chịu làm hộ pháp. Thật là quái đản. Phục Hào càng nói càng cao hứng. Đằng đại nhân lạnh giọng quát lớn hai chấm. Đừng có nói lời thừa, ta không hỏi ngươi những chuyện khác, chỉ cần ngươi nói về chuyện Địch Thanh truyền tin cho ngươi thôi. Dạ, dạ. Phục Hào vội vàng ớt tiếng đáp hai chấm. Sau khi ba vị điện hạ biết việc này, tựa hồ đối với tên động chủ Lưu Tinh này thập phần quan tâm, lại còn sai tôi lệnh cho người tiềm phục ở Xích Huyết Lính tra xét tất cả những việc liên quan đến tên Lưu Tinh đó. Phục Hào đột nhiên ngưng lại, không nói nữa. Sao nữa? Phục Hào kinh hoàng nói hai chấm. Đại nhân, hết rồi. Đằng đại nhân đó một quang sắc bén từ từ dịu lại. Sau đó tiếp hai chấm. Ồ, chỉ thế thôi à? Phục Hào lập tức giải thích thêm hai chấm. Cũng còn hai ba việc nữa. Bất quá mấy việc đó tất cả xét hỏi đều liên quan tới Lưu Tinh đồng chủ. Nhưng tôi một điểm tin tức cũng không biết. Đương nhiên không thể nói rõ ràng. Những chuyện đã không biết cũng không đáng để nói. Đằng đại nhân gật đầu, hơi trầm tư một lúc. Phục Hào. Đằng đại nhân trên mặt hốt nhiên có chút nét cười hai chấm. Nhớ kỹ, ngươi phục vụ cho bọn ta tự nhiên sẽ không đối xử bạc với ngươi. Chắc không lâu nữa, ba vị điện hạ của Cửu Sát Điện đó chắc chắn sẽ đến Cử Giáp Đồng Phủ nghỉ ngơi. Đến lúc ấy, bọn họ khẳng định sẽ tra hỏi ngươi rất nhiều sự tình. Hễ bọn họ tra hỏi sự tình hoặc có nói qua điều gì, tất cả phải truyền tin về cho ta ngay. Phục Hào cười cung kính nói hai chấm. Dạ, đằng đại nhân. Đột nhiên, ánh mắt Phục Hào sáng lên, nhìn chòng chọc lên thủ trưởng của đằng đại nhân. Trên đó là một khối tinh thạch đang lơ lửng. Phục Hào hô hấp trở nên gấp gáp hai chấm. Cực phẩm tinh thạch. Bên trong không gian giới chỉ của Cửu Sát Điện Bát Điện Hạ bất quá chỉ có 5 khối cực phẩm tinh thạch. Có thể tưởng tượng cực phẩm tinh thạch ít thấy và chân quý thế nào. Cấp bậc đồng chủ của 8 đại đồng phủ dưới trướng Cửu Sát Điện thông thường rất khó có được tinh thạch cực phẩm. Phải, 2 năm gần đây biểu hiện của ngươi làm bọn ta hoàn toàn mãn ý. Khối cực phẩm tinh thạch này là phần thưởng dành cho ngươi. Đằng đại nhân phẩy tay, một khối cực phẩm tinh thạch liền bay tới phía trước Phục Hào. Phục Hào chộp lấy cực phẩm tinh thạch này, vội nói hai chấm. Đằng đại nhân, xin ngài cứ yên tâm. Chỉ cần Phục Hào biết cái gì, khẳng định sẽ nói cho đại nhân cái đó. Trong khoảng thời gian ba vị điện hạ đến này, Phục Hào chắc chắn sẽ đem tất cả những lời nói cũng như hành vi của ba vị điện hạ của họ thông báo cho đằng đại nhân. Nghe thấy được câu nói đó của Phục Hào, đằng đại nhân nở một nụ cười hiếm hoi. Rất tốt, ngươi là một kẻ thông minh, làm việc cho bọn ta so với chuyện theo đuôi Cửu Sát Điện sẽ có tiền đồ hơn. Chắc ngươi hiểu ý tứ của ta chứ? Nói xong, đằng đại nhân trường bào màu đỏ như máu cuộn lên, tức thì cả người nhanh chóng rời khỏi. Đằng đại nhân này ở tại Cự Giáp Động Phủ đi hay đến tùy ý, căn bản không chịu ảnh hưởng. Lớp bảo vệ cùng cấm chế của Phục Hào căn bản chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Sau ngày mùng 1 tháng 1, Phục Hào đang ở trên giường ngục lặng cùng mỹ nữ, đột nhiên thân hình dừng lại. Mỹ nhân, nàng lui xuống trước đi. Phục Hào tuy hạ lệnh một cách bất đắc dĩ nhưng lại lập tức mặc y phục. Đợi khi trong phòng không còn ai khác, trên ngọc y Phục Hào thường nằm đã có một gã béo. So với Phục Hào, gã này còn béo và lùn hơn. Gã béo lùn này lại có ria mép giống như hai lưới dao bén vỉnh ra hai bên. Lâu đại nhân, cũng đã nửa năm rồi, người lại đến muốn ăn bảo bối của tôi sao? Phục Hào nhìn lâu đại nhân này thái độ thực sự không giống lúc thấy đằng đại nhân. Lúc này Phục Hào rất là thoải mái, tuy nhiên sắc mặt Phục Hào lại trở nên khổ sở. Gã béo lùn vuốt vuốt bộ râu, cười hắc hắc nói hai chấm. Cái này, huyết viêm phong mật của ngươi thật là thơm ngon a. Tình hình này thì không còn cách nào khác. Hay là lại cho ta một bát. Phục Hào đột nhiên kêu to, giống như bị chặt một đao hai chấm. Một bát. Phục Hào tức giận nói tiếp hai chấm. Thật không tưởng được ông lại nói đến chữ bát. Tôi gom hết cũng chỉ có ba bình ngọc nhỏ, tổng lại cũng không đủ một bát. Nhưng sắc mặt Phục Hào đột nhiên trở nên nhợt nhạt. Cái vị lâu đại nhân đó nở nụ cười nham hiểm hai chấm. Hắc hắc, vẫn còn tới ba bình sao? Vậy mà lần trước dám nói với ta chỉ còn mỗi một bình. Hừ hừ, không cho ta mang hai bình đi. Ngươi đừng nghĩ ta để yên cho ngươi, nói cung kính đưa cho ta, hay là để ta cưỡng đoạt cả ba bình luôn. Phục Hào cùng vị lâu đại nhân này cả hai cực kỳ thích đầu ngọt. Huyết viêm phong mật này ăn vào không những giống như rượu mạnh khiến cho thâm tâm cháy bỏng thống khoái, mà cái vị ngọt đó cũng khiến cho hai gã béo si mê. Hai bình sao, ngươi giết ta đi. Phục Hào thà chết không làm theo. Qua một hồi ngã giá, không thể không kết thúc. Cuối cùng, Phục Hào cũng bị bức đưa ra một bình dưới huyết viêm phong mật một cách đau khổ cho lâu đại nhân. Lâu đại nhân kẻ thu lợi, bộ dạng đắc ý, còn Phục Hào thì trong lòng đau đớn chết đi được. Lâu đại nhân mở nút bình, khẽ ngửi mùi vị huyết viêm phong mật, bộ dạng rất là hưởng thụ, miệng lại nói hai chấm. Tốt, bây giờ bàn chính sự, không cần ta phải nói nhiều. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Phục Hào trong tâm bất lực nghĩ hay a. Hai năm gần đây sự việc rốt cuộc là như thế nào? Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ hai phía đều cho người đến tìm ta. Lẽ nào ta đã nổi tiếng thế sao? Dù sao thu hoạch cũng không ít. Trên thực tế, Đằng Đại Nhân và Lâu Đại Nhân này, trong hai năm vừa qua mới tìm đến Phục Hào. Sai Phục Hào làm việc cho họ. Khiếp sợ trước vũ lực cường đại của hai vị cao thủ, Phục Hào đáng thương chỉ còn biết cam tâm làm việc cho họ. Thêm vào đó, Đằng Đại Nhân và Lâu Đại Nhân mỗi lần trước khi tới đều rất lặng lẽ, không để người khác phát hiện. Trải qua một lúc đàm thoại, Lâu Đại Nhân cũng đã thu được những sự tình mà mình muốn biết. Bất quá Lâu Đại Nhân rõ ràng so với Đằng Đại Nhân hẹp hòi hơn một ít. Cuối cùng chỉ thưởng công cho một mẩu thượng phẩm linh khí, điều này không thể không khiến Phục Hào chửi thầm. Nhìn Lâu Đại Nhân rời khỏi, Phục Hào lúc này mới ngầm thở mạnh một hơi. Còn tốt, may mà ta nhanh trí, lúc đó đem 9 bình huyết viêm phong mật nói thành 3 bình. Phục Hào trong tâm tự đắc. Phục Hào lúc này bị kẹp giữa các thế lực đang bung ra. Ngày ngày trôi qua đều kinh hoàng khiếp sợ. Nhưng mà thu hoạch cũng không ít. Phục Hào không biết rằng, thế lực nhỏ như 8 đại đồng phủ thì Bích Thủy Phủ, Thanh Long Cung và Cửu Sát Điện chẳng coi vào đâu. Bình thường chưa từng đưa gian tế vào. Như Thanh Long Cung cùng lắm cũng chỉ đưa gian tế vào Cửu Sát Điện và Bích Thủy Phủ mà thôi. Ngay cả Cửu Sát Điện đối với 8 đại đồng phủ dưới trướng cũng không thèm lưu ý. 2 năm trước Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ đã phát hiện bát điện hạ của Cửu Sát Điện đã rời khỏi Cửu Sát Điện. Tuy bề ngoài nói là đã bế quan, nhưng Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ đưa gián điệp vào Cửu Sát Điện đâu chỉ 1 năm, 2 năm. Tuy nhiên địch đồng hành tung dược bí, Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ rất khó tra xét xem địch đồng muốn làm cái gì. Nhưng mà Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ cũng không quá chú ý. Một tên điện hạ của Cửu Sát Điện ra ngoài bí mật hành sự tuy cần phải theo dõi nhưng cũng không cần quá coi trọng. Có điều sau đó bọn họ nhận được một tin tức từ nội bộ của Cửu Sát Điện. 8 vị điện hạ của Cửu Sát Điện tại chỗ cất giấu linh hồn ngọc giản tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Thêm vào đó việc 3 vị điện hạ rất nhanh lập tức ly khai rời Cửu Sát Điện. 2 tin tức này khiến bọn họ suy ra bát điện hạ đã chết. Lúc này, Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ mới nhận thấy chuyện bát điện hạ bí mật ly khai Cửu Sát Điện lúc ban đầu không đơn giản. Lập tức bắt đầu coi trọng trở lại, thậm chí còn phái xuất Đằng Đại Nhân và Lâu Đại Nhân 2 đại siêu cấp cao thủ hành sự. Đằng Đại Nhân và Lâu Đại Nhân không hẹn mà cùng tìm tới Phục Hào. Giữa 3 đại siêu cấp thế lực có sự tranh đoạt, 8 đại đồng phủ dưới chứng Cửu Sát Điện cũng minh tranh án đấu. Cự Giáp Động Phủ, nơi gần Xích Huyết Động Phủ nhất, trăm năm trước đã cài đặt không ít gian tế bên trong Xích Huyết Động Phủ. Như quả bàn luận ai hiểu rõ nhất sự tình của Xích Huyết Động Phủ thì không thể nghi ngờ chính là động chủ Cự Giáp Động Phủ. Tự nhiên, Phục Hào lúc này lập tức nhận được sự quan tâm chú ý của tam đại thế lực. Địch Anh thường liên hệ với hắn thông qua việc truyền tin. Đằng Đại Nhân và Lâu Đại Nhân bình thường cũng liên hệ với hắn bằng cách truyền tin. Chỉ là lần này họ biết ba vị điện hạ sắp tới Cự Giáp Động Phủ. Tới Cự Giáp Động Phủ cũng có nghĩa là sắp tới Xích Huyết Động Phủ. Đằng Đại Nhân và Lâu Đại Nhân đương nhiên phải đầu tư cho Phục Hào. Thanh Long Cung không hổ là đệ nhất trong tam đại thế lực. Cung chủ Thanh Long Cung thật không thèm được mệnh danh là đệ nhất cao thủ trong hải ngoại tu chân giới. Chi ra so với Bích Thủy Phủ khoáng đạt hơn nhiều. Tần Vũ nói thật cờ vây chàng hầu như không biết gì. Còn cờ tướng là do chàng dạy ta. Chàng xem chiếu tướng này. Lập Nhi liền di động quân mã. Tần Vũ tức thì ngơ ngẩn. Quân tướng của hắn tuy vẫn có thể đi thêm một nước nữa, nhưng Tần Vũ lại nhìn thấy một quân mã khác của Lập Nhi đã đứng trực sẵn. Hắn căn bản không còn nước để đi, đi cũng chết. Lập Nhi, nàng lại thắng rồi. Tần Vũ bất lực nhận thua. Tần Vũ trong tâm cũng bất lực nghĩ trách ta được sao. Lần nào sau trăm nước cũng bị giết tướng. Khoảng cách quá lớn à. Dự tính được cả trăm nước thì tốt nhất hãy cho ta chút thể diện đi. Tần Vũ cùng Lập Nhi chơi cờ vây. Nhận thấy một nước cờ của Lập Nhi có khi phải tới cả trăm nước sau mới phát huy tác dụng. Trong tâm Tần Vũ rất ngán ngẩm. Cô nàng Lập Nhi này khả năng tính toán thật quá mạnh. Có lẽ có bao nhiêu cách đều tính hết cả rồi. Liền bị bức nhận thua. Song Tần Vũ là nam tử Tần gia tất nhiên không vui vẻ gì khi nhận thua. Vì thế hắn đề nghị chơi cờ tướng. Lập Nhi căn bản không hiểu cờ tướng. Tần Vũ thì lại chơi xấu. Nhiều quy tắc của cờ tướng không chịu nói rõ. Đều là Lập Nhi đánh một nước. Tần Vũ nói một nước. Sau đó Tần Vũ thắng ván đầu. Sau một ván Lập Nhi mới miễn cưỡng hiểu quy củ chơi cờ tướng. Ván thứ hai Tần Vũ rõ ràng cảm thấy rằng Lập Nhi thực lực đột nhiên tăng cao. Dựa vào tích lũy nhiều năm nay, thêm vào ở tại Vân Vũ Sơn Trang đã xem không ít kỳ phủ. Cuối cùng nỗ lực thắng ván thứ hai. Tuy thế, từ ván thứ ba trở đi Tần Vũ về sau không còn thắng nữa. Tôn nghiêm của một nam nhân tất cả đều không còn. Tần Vũ tự nhận thông minh, kể cả phụ vương Tần Đức của hắn muốn chơi cờ tướng thắng hắn cũng không dễ dàng. Thế nhưng Lập Nhi lại cực kỳ nhàn nhã. Sau mỗi lần kết thúc ván cờ, Tần Vũ lại phát hiện bố cục của Lập Nhi càng nghiêm cẩn hơn. Tần Vũ đừng quá chán nản. Kỳ thật thực lực của chàng. Tần Vũ liền nhìn về phía Lập Nhi. Thực sự chỉ kém chút thôi. Tần Vũ trong tâm không khỏi có chút sầu khổ. Thực ra trong lòng Lập Nhi muốn nói là Tần Vũ chơi cờ rất kém. Nhưng cuối cùng lại có chút lưu tình. Lập Nhi nhìn dáng vẻ của Tần Vũ lập tức nói như một lão sư hai chấm. Thực lực yếu thì phải chăm chỉ học tập. Lát nữa ta phải chơi một ván với Lan Thúc, chàng nhớ xem cho kỹ. Đã hơn nửa năm Tần Vũ thường xuyên cùng Lập Nhi chơi cờ, cũng thường xuyên chịu thua. Được, Tần Vũ cười nói. Thực tế đối với việc thắng thua khi chơi cờ hắn không quá coi trọng. Tần Vũ thích nhìn dáng vẻ của Lập Nhi lúc chơi cờ. Có như vậy hắn mới cảm nhận được sự yên tĩnh trong lòng. Hốt nhiên Tần Vũ nghiêm túc nói hai chấm. Lập Nhi có việc này muốn nói với nàng. Lập Nhi cười nói hai chấm. Việc gì vậy a? Ngày mai ta chuẩn bị rời khỏi đây, ta phải quay về Xích Huyết Động Phủ rồi. Thực tế Tần Vũ đã phải về từ lâu rồi. Nhưng hắn cứ trì hoãn mãi. Cho đến lúc này hắn biết rằng người của Cửu Sát Điện 1-2 tháng nay lúc nào cũng có thể quay lại. Hắn phải quay về. Lập Nhi khẽ run. Hơn nửa năm nay cùng Tần Vũ mỗi ngày chơi cờ. Tần Vũ muốn rời đi một thời gian. Trong tâm nàng thật sự có chút không muốn. Vậy khi nào bọn chàng làm xong việc rồi, rảnh rỗi phải thường xuyên tới thăm ta. Sau khi về chàng cũng phải nghiên cứu tỉ mỉ về kỳ nghệ đi. Lập Nhi lại rất nhanh cười nói. Tần Vũ gật đầu. Nhất định. Tần Vũ khẳng định nói. Chương 133 Tam Sát Lâm Môn. Tại cốc khẩu, Lan Thúc, Lập Nhi và đệ nhất tu yêu giả trong cốc Yến Tử đều đến tiễn Tần Vũ. Lần này đã lưu lại trong cốc hơn nửa năm trời. Tần Vũ lại cảm giác được Lưu Tinh Lệ trong mình phát ra một lượng nhiệt lưu tăng gấp 2-3 lần. Cũng giống như lần trước đến đây, khi xuất cốc lại khôi phục trạng thái bình thường. Hơn nửa năm nay, Tần Vũ rất hay được nghe Lập Nhi chơi đàn, tâm cảnh cũng tăng lên không ít. Linh hồn đương nhiên lại càng mạnh mẽ hơn, đã đạt tới đỉnh điểm cảnh giới đồng hư tiền kỳ. Thời khắc này có khả năng lại đột phá lần nữa. Mọi người đừng tiến nữa. Việc của Xích Huyết Đồng Phủ cũng không phải tính toán nhiều. Đợi khi xong việc, ta sẽ lại đến thăm mọi người mà. Dù sao thì từ đây tới Xích Huyết Đồng Phủ cũng gần thôi. Gần trăm vạn dặm đường cũng phải đạt tới cảnh giới của Tần Vũ mới có thể cảm thấy là không xa. Đúng là không xa. Khi không bận việc gì ta cũng sẽ tới thăm chàng. Chàng cũng phải chịu khó nghiên cứu kỳ nghệ, nghệ thuật chơi cờ. Hơn đi, đừng để lần sau lại bị ta dễ dàng đánh bại như vậy nữa. Lập Nhi tươi cười nói. Với phi độn thuật thần kỳ của Lập Nhi, trăm vạn dặm đó đương nhiên nàng có thể vượt qua dễ dàng. Tần Vũ nghe thấy hai từ kỳ nghệ thì không khỏi đau đầu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hai chấm. Đương nhiên rồi, Lập Nhi kỳ thật không phải ta chơi cờ quá tồi, mà chính là tài chơi cờ của nàng quá bất bình thường thôi. Lập Nhi nghe thế cũng có chút giận dữ, nhưng cũng chỉ là xấu hổ mà giận thôi. Thời gian qua Tần Vũ vẫn thường hay trêu chọc nàng, làm sao nàng không giận cho được. Nhưng ngược lại, Tần Vũ lại rất thích bộ dạng giận dữ, e thẹn của nàng. Tiểu Vũ, Lan Thúc cất tiếng. Từ sau khi trở về đây hơn nửa năm trước, Tần Vũ đã cùng Lan Thúc đàm đạo nhiều. Lan Thúc cũng đã dần thay đổi, thái độ đối với Tần Vũ cũng đã khác. Ông đã không còn gọi chàng là Tần Vũ, mà lại như một trưởng bối, gọi chàng bằng Tiểu Vũ. Tần Vũ đương nhiên là không có ý kiến gì. Ngươi có nhớ ta đã đưa cho nhà ngươi khối truyền tấn lệnh đó chứ? Ta vẫn còn một câu muốn căn dặn. Lan Thúc nghiêm sắc nói, nhưng rồi lại cười lớn hai chấm. Đừng quản nhiều chuyện quá, cứ ở ngoài sông pha cho tốt. Nội cốc là nơi yên ổn, tĩnh tại, nhưng lại không thích hợp với người trẻ tuổi mới bắt đầu cuộc sống như ngươi. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Lan Thúc, ta nhớ rồi. Tần Vũ đại ca, lần sau tới nhớ mang quà cho Yến Tử và Kim Tỷ Tỷ nhé. Và quan trọng nhất là quà cho Lập Nhi Tỷ Tỷ đấy. Yến Tử đứng bên cười trêu chọc. Tần Vũ gật đầu, khi quay nhìn những người trong cốc, ánh mắt lại dừng lại chỗ Lập Nhi lâu hơn một chút. Mọi người không cần tiến nữa, hẹn gặp lại. Tần Vũ nói xong liền ngự diễm xí kiếm, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía Xích Huyết Động Phủ. Các tu yêu giả quay vào trong cốc rồi, Lập Nhi vẫn đứng nhìn Tần Vũ ly khai, tâm tình có chút thất vọng. Lập Nhi tỉ tỉ, vẫn còn chưa thôi nhìn theo ư? Yến Tử đứng bên này trêu, bên kia Tiểu Kim thấy thế cũng cười. Lập Nhi lập tức lấy lại bộ dạng như cũ. Hừ, hai tên nha đầu ngươi quả nhiên dám chọc ta. Tần Vũ đi rồi, không có ai chơi cờ với ta nữa. Được rồi, hai ngươi thế vào đó nhé. Lập Nhi phất tay, Yến Tử và Tiểu Kim bỗng nhiên không thể cử động được nữa. Lập Nhi chuyển thân quay về nội cốc, Yến Tử và Tiểu Kim cũng lơ lửng trôi theo phía sau. Chỉ một chiêu này thôi, Tần Vũ mà thấy cũng đã phải ngẩn người rồi. Đó mà là thực lực của Kim Đan kỳ tu chân giả sao? Lập Nhi tỉ tỉ, tỉ đại nhân đại lượng đi mà, là bọn muội sai rồi. Bọn muội không biết chơi cờ đâu. Cái thứ đó rắc rối lắm, chỉ khiến người ta đau đầu thôi. Yến Tử không động đậy được tay chân, nhưng cái miệng lại cứ liến thoáng không ngừng. Tiểu Kim cùng chung số phận cũng không ngừng van xin. Các ngươi không biết chơi ta vẫn có thể dạy mà. Cờ tướng cũng là do Tần Vũ dạy cho ta, giờ không phải là ta đã trò giỏi hơn thầy rồi sao? Lập Nhi hi hi cười, một chút cũng không quan tâm đến sự van nài của Yến Tử và Tiểu Kim. Cốc khẩu, lúc này chỉ còn Lan Thúc còn ở lại cốc khẩu. Lập Nhi và mọi người đều đã trở lại cốc. Nghe đoạn đối thoại của Lập Nhi và bọn Yến Tử, gương mặt Lan Thúc cũng phải điểm một nụ cười. Lan Thúc nhìn về hướng Tần Vũ đã đi, khẽ nói một mình hai chấm. Ta cứ để Lập Nhi và Tiểu Vũ bên nhau như thế có phải là sai không? Có lẽ hồi đó ta không cùng chết với nàng, lại tiếp tục sống qua ngày đoạn tháng thế này cũng là sai phải không? Nếu lại cho ta cơ hội một lần nữa, Lan Thúc than khẽ hai chấm. Có lẽ ta có thể chọn cách khác, cho dù cách đó có là tư lộ đi nữa. Mỗi người đều phải tự chọn đường đi cho riêng mình. Tiểu Vũ hắn đã đi theo con đường đó, ta cũng chẳng thể áp đặt hắn được. Lan Thúc nói xong thân thể như tan vào hư không, trong chốc lát đã về đến trong trúc phòng. Đó chính là Thuấn Di trong truyền thuyết. O không có tại Xích Huyết Đồng Phủ. Hả? Đứng bên ngọn giả sơn bên ngoài đồng khẩu dẫn vào mật thất dưới lòng đất. Tần Vũ chợt biến sắc, lập tức hướng về phía lính tuần canh phía xa gọi lớn hai chấm. Các ngươi lại đây. Tiểu đội tuần canh hộ vệ nghe thấy Tần Vũ ra lệnh liền vội chạy đến rồi lập tức quỳ xuống hai chấm. Bái kiến đồng chủ. Nói ngay, mật thất dưới đất đã sửa lại lúc nào mà thành ra thế này? Tần Vũ hỏi đội trưởng tiểu đội tuần canh hộ vệ, ngữ khí thậm chí có chút tức giận. Tiểu đội trưởng đó tức thì thất kinh hai chấm. Dạ, quãng nửa năm trước, nhị đồng chủ nói khu mật thất dưới đất này ban đầu đã bị đại chiến phá hỏng nên lệnh cho hộ vệ tiến hành làm mới lại. Nhìn Tần Vũ xa sầm nét mặt, tiểu đội trưởng hộ vệ nói thêm hai chấm. Đồng chủ, khu mật thất dưới đất đó đúng là đã hư hỏng cả rồi. Chắc là nhị đồng chủ nhìn không thuận nhãn nên mới lệnh cho bọn thuộc hạ xây lại. Tần Vũ đành chịu, không còn biết phải làm sao. Đây là chiến trường giữa cha Hồng và địch đồng. Chỉ cần là cao thủ thì có thể căn cứ vào những dấu tích lưu lại từ trận chiến mà phần nào đoán định được tình hình. Tần Vũ lúc đầu đã dự định lưu lại những vết tích chiến đấu đó để khiến người của Cửu Sát Điện ngộ nhận mà có những phán quyết có lợi cho mình. Thế nhưng bây giờ, vì đã được xây dựng lại, bề mặt dưới đó sớm đã trở lại bằng phẳng. Xây dựng xong mật thất mới thì những vết tích trước đây hoàn toàn biến mất. Được rồi, các ngươi đi đi. Tần Vũ không còn cách nào khác, đành khoát tay nói. Thuộc hạ xin cáo lui. Chúng hộ vệ cung kính lui ra. Tần Vũ trong lòng cảm thấy không ổn. Những dấu vết đó đều đã không còn. Nếu người của Cửu Sát Điện đến điều tra, nhìn chiến trường không còn vết tích gì thì chắc chắn sẽ rất giận dữ. Muốn đối phó cũng vô cùng khó khăn. Không có dấu tích chiến trận, người của Cửu Sát Điện chắc chắn sẽ quay sang chất vấn hộ pháp và hộ vệ của Xích Huyết Đồng Phủ. Không biết chừng sẽ hỏi ra được những điều bất lợi cho mình. Những hộ vệ và hộ pháp đó cần phải biết cái gì nên nói cái gì không. Tần Vũ cũng chỉ có thể trông mong như vậy chứ đâu thể trực tiếp nói với những hộ vệ đó nên hay không nên nói cái gì. Tất cả cứ để lại giải quyết sau vậy. Tần Vũ đột nhiên bật cười. Quản nhiều chuyện thế làm gì cơ chứ. Hy vọng là Cửu Sát Điện đừng quá đáng quá. Bằng không mà đụng chạm đến ta thì huyên để ta cũng có thể đại sát một trận thống khoái thôi. Tần Vũ rời khỏi ngọn giả sơn quay về Lôi Sơn Cư. Rảnh rỗi không có việc gì cứ ở Lôi Sơn Cư đọc sách cũng tốt. O không có cử giáp đồng phủ. Phục hào phì nộn, trắng nõn, hớn hớn hở hở úi mình hỏi hai chấm. Ba vị điện hạ, phục hào đã chuẩn bị chỗ nghỉ. Ba vị điện hạ có cần nghỉ ngơi đêm hay lại đi ngay? Từ đây tới Xích Huyết Đồng Phủ cũng rất gần. Địch Loan cau mày. Địch Anh liền cười nói với Phục Hào hai chấm. Phục Hào, ta rất vừa ý với hồi đáp của nhà ngươi. Được rồi, hảo ý của ngươi chúng ta ghi nhận. Bọn ta còn có việc quan trọng nên không nghỉ lại được. Nói xong, Địch Loan, Địch Thanh, Địch Tiền ba người liền rời khỏi Cự Giáp Đồng Phủ. Nhìn thấy ba vị điện hạ rời đi, Phục Hào lấy truyền tấn lệnh ra, tính toán một chút rồi dùng linh thức nhập vào đó cuộc đối thoại vừa nãy với ba vị điện hạ. Sau đó lần lượt truyền tới Đằng Đại và Lâu Đại Nhân. Ha, một người làm cho hai người ăn đúng là không tồi. Có điều, rốt cuộc cái gã lưu tinh đó là ai chứ? Xuất hiện thì thần bí, không những thế, bát điện hạ và cha Hồng đều đã chết. Nếu quả thật có liên quan cái chết của hai người đó thì có thể thấy tên lưu tinh này là một nhân vật nguy hiểm đây. Không nên đụng vào, không nên đụng vào. Phục Hào khẽ than, sau đó đảo người quay về chỗ ở của mình. Vì ba vị điện hạ không ở lại động phủ nên Phục Hào chẳng có gì phải bận tâm, cứ thế mà hưởng thụ cuộc sống. Xích huyết động phủ thân khoác trường bào màu tím, ba người xuất hiện ngoài đại môn của xích huyết động phủ. Đó không phải ai khác mà chính là Địch Tiến, Địch Thanh và Địch Loan. Ba người này vốn không hề thông báo trước cho xích huyết động phủ, cứ thế đột ngột tới trước cửa động phủ. Ba người nhìn đại môn của xích huyết động phủ, khóe miệng nhích lên cười lạnh, sát khí kinh người. Các người là ai? Hộ vệ trấn giữ cửa xích huyết động phủ cũng không dám bá đạo như thường lệ. Ba vị đại hán trước mắt toàn thân tràn đầy sát khí khiến bọn chúng e sợ. Hỏi vậy cũng cho thấy bọn chúng đã có sự ấy kìa. Gọi Lưu Tinh động chủ của các ngươi ra gặp ta. Địch Thanh lạnh lùng quát. Hộ vệ đó liền biến sắc, lập tức nói hai chấm. Ba vị có lẽ là cao thủ, có điều động chủ xích huyết động phủ của chúng ta không phải cứ nói gặp là gặp được. Các vị còn muốn động chủ đích thân ra gặp thì có phần hơi quá đáng đó. Địch Loan quay sang nhìn tên hộ vệ đó. Nếu là trước đây, hẳn là hắn sẽ khen tên lính đó là trung thành với động chủ. Nhưng lần này đến xích huyết động phủ, cả ba vị điện hạ này đều mang theo trong lòng sự thống khổ và cừu hận vì cái chết của huynh đệ mình có liên quan tới xích huyết động phủ. Cút ngay! Địch Loan lạnh lùng quát, tung chân đá một cái. Tên hộ vệ đó muốn tránh, nhưng mắt hoa lên một cách đã bị đá bay đi. Ha ha! 800 dặm thủy vực này là phạm vi quản hạt của xích huyết động phủ của ta. Ba ngươi dám làm loạn ngay trước cổng xích huyết động phủ, có vẻ hơi ngạo mạn quá rồi đó. Tần Vũ thân mặc trường bào màu đen xuất hiện tại đại môn xích huyết động phủ. Những hộ vệ đó nhìn thấy Tần Vũ xuất hiện vội cúi hô hai chấm. Bái kiến động chủ. Bọn Địch Loan ba người mắt đều sáng lên cùng nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Ngươi chính là động chủ? Địch Loan hỏi. Tần Vũ gật đầu xác nhận hai chấm. Phải, ta chính là động chủ xích huyết động phủ. Ba vị khí độ bất phàm, công lực cũng cực kỳ cao thâm. Nhưng trước cửa xích huyết động phủ mà cuồng ngạo như vậy, về nghi lễ mà nói là hơi quá đáng. Ba vị nên biết là xích huyết động phủ trực thuộc cửu sát điện. Coi thường xích huyết động phủ của ta được, nhưng không dễ coi thường chín vị điện hạ đâu. Ngay đến Địch Tiến cũng không khỏi đờ người ra. Ba vị điện hạ của cửu sát điện đứng ngay trước mặt mà cái tên Lưu Tinh đó cũng không biết. Ba người Địch Tiến bọn hắn làm sao không thể thấy buồn cười chứ? Sao ta lại có thể không biết các ngươi chính là ba điện hạ của cửu sát điện chứ? Trường bào tím vốn là đặc trưng cho bọn ngươi kia mà. Tần Vũ thầm nghĩ, hắn vốn chỉ giả vờ không biết mà thôi. Tần Vũ cao giọng quát hai chấm. Ba vị, có việc gì thì cứ nói, ta không có thời gian lãng phí với ba vị. Địch Loan rút từ trong ngực ra một khối linh bài. Cầu sát hắc lệnh. Tần Vũ biến sắc, ập úng nói hai chấm. Các vị là... Địch Anh lạnh lùng đáp hai chấm. Phải, bọn ta chính là ba vị điện hạ của cửu sát điện. Ngươi không phải muốn để cửu sát điện gây khó dễ cho chúng ta sao? Địch Thanh, Địch Loan và Địch Tiền đều nhìn như muốn cười nhạo Tần Vũ. Tần Vũ lúc túng nói hai chấm. Ba vị điện hạ, thuộc hạ Tần Vũ, còn gọi là Lưu Tinh, vừa mới đảm nhận vị trí động chủ chưa lâu, chưa biết rõ chín vị điện hạ, vạn mong ba vị lượng thứ. Tần Vũ hiện tại không muốn đối mặt đấu với người của cửu sát điện nên đương nhiên thái độ rất mực cung kính. Nhìn bộ dạng lúc túng, sợ hãi của Tần Vũ, Địch Loan cười khẩy nói hai chấm. Được rồi, đừng nói mấy lời thừa nữa. Hãy gọi đồng phủ hộ pháp của ngươi cùng với hộ vệ đội trưởng và phó đồng chủ tất cả tập trung đến đại điện. Ta có việc quan trọng cần hỏi các ngươi. Ba đại điện hạ của cửu sát điện mới đến đã triệu tập tất cả mọi người, xem ra không có chút thiện ý nào cả. Ba vị điện hạ xin đợi ở đại điện một lúc. Các đại hộ pháp, hộ vệ đội trưởng và nhị đệ, tam đệ của thuộc hạ sẽ đến ngay lập tức. Tần Vũ nói xong liền quay sang đám hộ vệ nghiêm giọng ra lệnh hai chấm. Chúng hộ vệ nghe lệnh, truyền cho các đại hộ pháp, các hộ vệ đội trưởng cùng với nhị đồng chủ, tam đồng chủ mau chóng tập hợp tại đại điện. Dạ, hàng trăm hộ vệ đang đứng xung quanh đồng thời quỳ xuống cung kính đáp. Sau đó, những hộ vệ này lập tức chạy đi truyền lệnh. Nhị đồng chủ, tam đồng chủ. Địch Loan cau mày hỏi. Tần Vũ cười, giải thích hai chấm. Điện hạ, đó là nhị đệ và tam đệ của thuộc hạ. Bọn huynh đệ thuộc hạ tình cảm rất tốt nên không phân cao thấp. Cũng giống cửu sát điện chư vị điện hạ, thuộc hạ không lập phó đồng chủ mà lập ra nhị đồng chủ và tam đồng chủ. Bọn địch tiến ba người nghe Tần Vũ nói thế thì trong tâm cũng có chút thay đổi thái độ đối với Tần Vũ. Chính huynh đệ bọn họ tình cảm cực kỳ tốt nên cũng có đánh giá tốt hơn về người coi trọng tình cảm huynh đệ như Tần Vũ. Có điều, nghĩ tới cái chết của bát đệ rất có khả năng liên quan tới kẻ trước mắt. Chút hào cảm của họ với Tần Vũ mới nảy sinh cũng tiêu biến hết. Địch Loan hờ hứng hỏi hai chấm. Tần Vũ đồng chủ, ngươi đã tu luyện được công pháp gì vậy? Không những không để lộ chút khí tức nào mà ngược lại còn thôn phệ cả khí tức xung quanh thế. Tại sao không tạm dừng công pháp đó lại để bọn ta có thể thấy được đồng chủ đã đạt tới cảnh giới nào? Tần Vũ không chịu thua nói hai chấm. Ba vị điện hạ, công pháp này của thuộc hạ một khi đã tu luyện sẽ bám rễ sâu vào đan điền, không có lúc nào ngừng lại. Trừ phi thuộc hạ bị giết chết thì nó mới chịu dừng thôi. Ý tứ của Tần Vũ đã rất rõ ràng. Muốn ta đình chỉ Bắc Minh để xem thực lực của ta ư? Đùng hỏng. Địch Loan gật đầu nói tiếp hai chấm. Phải rồi, Tần Vũ đồng chủ, nghe nói ngươi chỉ một kiếm đã sát tử Thanh Huyền lão quy. Lão rùa già đó đã đạt đến đồng tư tiền kỳ, sấp xỉ cha hồng, xem ra thực lực của đồng chủ đã vượt xa cha hồng. Vậy sao ban đầu Tần Vũ đồng chủ lại cam tâm tình nguyện làm hộ pháp cho cha hồng vậy? Địch Loan chăm chú nhìn thẳng vào mắt Tần Vũ, chờ câu trả lời của Tần Vũ. Tần Vũ im lặng. Địch Loan trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Không khí giữa Tần Vũ và ba vị điện hạ bỗng như ngưng đọng lại. Chương 134 vô ngôn đích thẩm vấn. Công lực của Tần Vũ đã vượt qua cha hồng nhưng lại cam tâm tình nguyện làm hộ pháp của Xích Huyết Đồng Phủ. Chỉ là bộ hạ của cha hồng. Một chuyện khó giải thích như thế đương nhiên khiến ba vị điện hạ nảy sinh nghi ngờ với Tần Vũ. Thậm chí cả ba còn hoài nghi Tần Vũ nếu không phải là người của Thanh Long Cung thì cũng là người của Bích Thủy Phủ. Lại ngờ rằng mục đích của Tần Vũ chính là vì cửu kiếm chí bảo. Tần Vũ đồng chủ sao lại không nói gì thế? Địch Loan nhìn Tần Vũ cười lạnh. Địch Thanh và Địch Tiến hai người cũng nhìn Tần Vũ chăm chú. Ý chừng chỉ chờ Tần Vũ trả lời không thỏa đáng sẽ lập tức bắt lại. Tần Vũ than hai chấm. Ba vị điện hạ, chuyện đơn giản như vậy cũng phải hỏi sao? Chẳng lẽ với trí tuệ của ba vị điện hạ lại không thể nghĩ ra ư? Tần Vũ hỏi ngược lại khiến ba anh em Địch Loan sửng sốt. Ba vị điện hạ, trong phạm vi thủy vực này thuộc hạ là kẻ chẳng có thanh danh gì, với kẻ chẳng có tiếng tăm gì như thuộc hạ. Nếu nghĩ đến việc tự nhiên đoạt vị, có thể thấy sẽ có không ít người bất phục. Tần Vũ miễn cưỡng giải thích. Địch Loan nói ngay hai chấm. Kẻ mạnh thì ở trên, ngươi giết cha hồng rồi còn ai dám phản kháng chứ? Tần Vũ lập tức trả lời hai chấm. Điện hạ, ngài nói giết cha hồng ư? Cha hồng tuy chỉ là một người, nhưng hắn có nhiều hộ pháp như vậy. Nếu muốn giết hắn cũng phải giết không ít hộ pháp giỏi. Đến khi ta lên làm động chủ không phải chính thuộc hạ đã tự chặt đứt tay mình sao? Chưa kể, lúc đó thuộc hạ chưa có được thực lực như hiện nay. Ồ, Địch Loan nhìn Tần Vũ vẻ nghi ngờ. Tần Vũ cười nói hai chấm. Ba vị điện hạ cứ tra hỏi cẩn thận một lượt là biết ngay. Khi đã vào Xích Huyết Đồng Phủ thuộc hạ đã từng nhiều lần bế quan, mỗi lần công lực đều đại tiến. Trước đó thuộc hạ tính chưa hề chiến thắng được với thực lực của cha hồng. Nhưng sau khi bế quan, thuộc hạ đã có đủ sức mạnh đánh bại cha hồng. Mắt Địch Loan lé lên một tia lạnh lẽo hai chấm. Vậy ngươi bế quan trước hay sau khi cha hồng chết? Địch Loan sắc giọng hỏi. Địch Loan, Địch Tiến và Địch Thanh đều phát hiện ra vấn đề trong câu trả lời của Tần Vũ. Nếu đúng công lực của Tần Vũ tăng lên trước khi cha hồng chết thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu sau khi cha hồng chết công lực của Tần Vũ mới gia tăng thì rất có khả năng đã giết chết cha hồng. Trước đó, Tần Vũ khẳng định. Ngươi chắc chắn như vậy? Địch Loan lạnh lùng hỏi hai chấm. Bịa đặt cũng không được đâu. Sau đây chúng ta có thể sẽ tra hỏi một người bất kỳ. Mọi người đều có thể. Tần Vũ cười hai chấm. Điện hạ có thể tra hỏi bất cứ ai. Đã gần trăm năm nay cha Hồng dành phần lớn thời gian để bế quan. Cái ngày mọi người phát hiện ra cái chết của cha Hồng mới bắt đầu thảo luận lựa chọn động chủ mới. Sau đó chúng thuộc hạ tỉ thì thuộc hạ đã đả bại Đằng Tất. Thuộc hạ hiểu là ba vị điện hạ nghi ngờ thuộc hạ đã giết chết cha Hồng rồi lại hôn phế nguyên anh của hắn. Có điều, nếu quả thật thuộc hạ đã giết chết cha Hồng, muốn thôn phế nguyên anh của hắn cũng phải mất ít nhất một ngày. Nhưng hôm đó thuộc hạ đã cùng tỉ thí với Đằng Tất. Nếu thật sự đã giết cha Hồng thì cũng không kịp thôn phế nguyên anh của hắn. Tần Vũ nhìn cả ba người cười hai chấm. Tin rằng ba vị điện hạ cũng hiểu ý tứ của thuộc hạ. Địch Loan, Địch Tiến và Địch Thanh cùng nhìn nhau, không nói lời nào. Nguyên anh của Đồng Tư Tiền Kỳ muốn thôn phệ được đúng là cần có thời gian. Nhưng mỗi ngày đều có người kiểm tra phòng chứa linh hồn ngọc giản. Vì vậy, từ lúc cha Hồng chết đến lúc được phát hiện ra, khẳng định cũng chỉ trong một ngày. Thậm chí là sau khi cha Hồng chết chẳng bao lâu. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cho dù Tần Vũ có liên tục thôn phệ cũng không có khả năng tăng được bao nhiêu thực lực. Đột nhiên Địch Thanh lại hỏi hai chấm. Ngươi vừa nói cha Hồng trong vòng trăm năm trở lại đây thường hay bế quan phải không? Tần Vũ mừng thầm. Đúng như đã nghĩ. Việc bát điện hạ của Cửu Sát Điện bị giết hại tuy là chuyện quan trọng, nhưng một thanh kiếm trong Cửu Kiếm còn hấp dẫn hơn nhiều. Nếu thật sự hướng được sự chú ý của ba vị điện hạ này sang Ngọc Kiếm thì quả là quá tốt. Đó là chuyện mọi người đều rõ. Không những thế, cha Hồng còn ra nghiêm lệnh không cho bất kỳ ai được đến quấy rầy. Tần Vũ rất thành thật trả lời. Địch Anh và Địch Loan cùng nhìn nhau. Lão Thất, xem ra cha Hồng đã phá được khứ trần cấm chế trong hắc sắc ngọc hạp rồi. Một xích huyết thủy mãng đạt tới đồng hư tiền kỳ muốn phá vỡ khứ pháp cấm chế của tiên nhân cũng phải mất đến trăm năm công phu. Tên cha Hồng đó quả là cũng tội nghiệp thật, phí cả trăm năm để phá được cấm chế. Địch Anh dùng linh thức truyền âm nói. Bọn Địch Thanh sở dĩ cay nghiệt như vậy là vì ban đầu khi chín huynh để bọn hắn lấy được hắc sắc ngọc hạp cũng phải cả chín anh em liên thủ. Lại phải mất vài tháng trời mới thành công. Nhị ca, lục ca, có khả năng khi cha Hồng phá được cấm chế đó, bát đệ đã nhân thể cướp lấy. Chắc là hai người đã đại chiến, cuối cùng cả hai đều chết. Có lẽ còn có kẻ thứ ba xen vào nữa. Địch Loan truyền âm tới Địch Thanh và Địch Tiến. Địch Thanh và Địch Tiến cũng đồng ý cách nghĩ này. Có điều, hiện tại cũng không biết có phải bát đệ bị giết ở xích huyết đồng phủ không, hay là khi đã đoạt được hắc sắc ngọc hạp, rời xích huyết đồng phủ rồi mới bị giết trên đường quay về. Địch Loan lại bắt đầu nghi ngờ, hắn có thể xác định chắc chắn còn có kẻ thứ ba chưa biết đến. Kẻ thứ ba đó chính xác là ra tay lúc nào đây? Tần Vũ, cha Hồng bị giết như thế nào? Địch Loan lại quay sang lạnh lùng hỏi Tần Vũ. Tần Vũ nghiêng đầu nói hai chấm. Điện hạ, cha Hồng cuối cùng làm sao mà chết thì chúng thuộc hạ quả thật cũng không rõ. Đó là bởi trận chiến lúc đó xảy ra tại mật thất trong lòng đất. Nhưng khi các hộ pháp đến đó thì không còn thi thể của bất kỳ ai. Một người cũng không có ư? Địch Loan nhíu mày. Dạ đúng, một người cũng không có. Tần Vũ khẳng định. Làm sao có thể còn thi thể nào nữa đây? Lúc đó, Tần Vũ vì muốn hủy thi diệt tích đã bỏ cả hai thi thể vào không gian giới chỉ của mình. Sau đó lại còn dùng chân hỏa luyện hóa bằng sạch rồi. Bọn Địch Loan ba người lại càng thêm nghi hoặc. Hiện giờ đã có thể xác định là có một chiến trường trong mật thất dưới đất đó. Chỉ là tại sao lại không có một thi thể nào chứ? Hủy thi diệt tích ư? Ba huynh đệ chỉ có thể nghĩ đến chuyện đó. Đưa chúng ta xuống mật thất để xem dấu tích của trận đấu. Địch Tiến bất ngờ quát lớn. Với thực lực của bọn họ, tuyệt đối có thể căn cứ vào dấu tích còn lại mà đại khái suy ra được một vài diễn biến của trận chiến. Tần Vũ có chút khó xử hai chấm. Chuyện này, cuộc chiến đó cũng đã được một năm rồi. Gần nửa quần thể mật thất đã bị hủy diệt. Vì vậy mật thất cũng mới được sửa sang lại. Cho nên dấu tích của cuộc chiến đã không còn nữa. Không còn. Địch Tiến, Địch Thanh và Địch Loan cùng nhìn Tần Vũ nghi ngờ. Bọn họ đều ngờ là Tần Vũ đã hủy chứng cứ. Ba vị điện hạ, hiện tại các vị hộ vệ đội trưởng. Còn có 16 vị đại hộ pháp đã tập trung tại đại điện. Hai huynh đệ của thuộc hạ cũng đã tới. Ba vị nếu có gì nghi ngờ có thể tra hỏi bọn họ. Tần Vũ nhìn ba vị điện hạ thẳng thắn nói, mắt ánh lên giận dữ. Ba vị điện hạ không ngừng tra hỏi thuộc hạ, tựa hồ đối với thuộc hạ không hề có sự tin tưởng. Đã là như vậy, thuộc hạ cũng chẳng có cách nào cả. Ba vị điện hạ có thể tra hỏi bất kỳ người nào, vàng thật vốn không sợ lửa. Thuộc hạ xin lui ra trước. Tần Vũ chẳng cần quan tâm ba vị điện hạ đó phản ứng ra sao, đi thẳng tới đại điện. Địch Loan có chút ngạc nhiên. Hắn không thể tưởng tượng được là lúc này Tần Vũ lại có thể ngạo mạn như vậy. Một người bình thường, nếu đúng là hung thủ thì khi phải đối mặt với chúng ta nhất định sẽ lo lắng trong lòng. Thường thì sẽ một mực cung kính đối với chúng ta. Ta có hỏi thế nào thì trả lời thế ấy. Tuyệt đối không dám phản đối gì. Thế mà cái tên Tần Vũ ấy lại dám cáu như vậy. Địch Loan truyền âm nói với Địch Thanh. Địch Thanh gật đầu nói hai chấm. Trước hết cứ tra hỏi mấy tên kia đã rồi nói tiếp. Địch Loan chính là thông minh quá hóa lẫn, thật là giả mà giả lại là thật, thành thử nhiều chuyện khó mà phán đoán được. Trên đại điện của Xích Huyết Đồng Phủ, vị trí trước đây Tần Vũ, Hầu Phí và Hắc Vũ vẫn ngồi, giờ nhường lại cho ba anh em Địch Tiến. Anh em Tần Vũ dẫn đầu 16 hộ pháp cùng với các vị hộ vệ đội trưởng của Xích Huyết Đồng Phủ đứng ở dưới điện chờ nghe mệnh lệnh của ba vị điện hạ. Tần Vũ đồng chủ, thực lực của nhị đệ và tam đệ của ngươi ra sao? Địch Thanh ngồi chính giữa quay nhìn Tần Vũ hỏi. Hầu Phí gãi đầu gãi tai, chẳng hề để ý đến ba vị điện hạ, nhưng Địch Thanh chẳng hề biết. Tần Vũ sớm đã lệnh cho Hầu Phí và Hắc Vũ thu liếm khí tức, tán phát công lực bản thân. Bọn Địch Thanh đương nhiên sẽ chỉ phát hiện Hầu Phí đạt nguyên anh hậu kỳ và Hắc Vũ là nguyên anh trung kỳ thôi. Điện hạ, nhị đệ của thuộc hạ đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, thuộc thủy viên dị tộc, dị bẩm thiên phú, có thể sánh với một đồng tư tiền kỳ cao thủ thông thường. Tam đệ của thuộc hạ lại thuộc ưng tộc, cực kỳ lợi hại, gần ngang với kim diễm ưng. Tần Vũ thay Hầu Phí và Hắc Vũ đáp. Nghe Tần Vũ nói vậy, trong mắt ba vị điện hạ đều có ý khinh thường. Vô luận là hỏa tinh thủy viên hay tiểu hắc đều là những yêu thú cực kỳ hiếm có. Như Lan Thúc đã từng nói, trong toàn thế giới tu yêu giả dưới đáy biển này cũng chỉ có một hỏa tinh thủy viên này mà thôi. Thêm vào đó, Hầu Phí đã thu liếm khí thế lại, ba vị điện hạ sao có thể thấy được sự bất phàm của Hầu Phí chứ? Hoàn toàn giấu đi thực lực. Chỉ lộ ra một chút thì Tần Vũ mới nói được là Hầu Phí có thể đấu lại với đồng tư tiền kỳ. Sức mạnh cỡ đó thật không đáng khiến ba vị điện hạ để vào mắt. Hộ pháp đầu tiên xuống đến mật thất và thấy được dấu tích của cuộc chiến thì bước lên. Địch Thanh cao giọng. Lập tức, ba anh em Huyền Quy, Vu Đồng, Vu Phong hai người, hai xà nữ Tây Diễm, Yến Thanh, còn cả Đằng Tất và Trang Trung cùng tiến lên phía trước. Chín vị hộ pháp đứng trước ba vị điện hạ Cửu Sát Điện không hề có một điểm ngạo khí. Người nào người nấy đều mười phần cung kính. Chúng ta sẽ dùng linh thức truyền mơ để nói chuyện, mọi người không phải lo những gì mình nói bị người khác nghe được. Nhưng, các ngươi cũng không được gian dối, vì ta sẽ thẩm vấn cả 9 người. Có thể biết được ai trả lời có sự sai khác với những người còn lại. Nếu có 2 người trả lời khác nhau thì cả 2 đều phải chết. Địch Anh lạnh lẽo nói. Trong lòng cả 9 hộ pháp đều rúng động. Tần Vũ nhíu mày, lập tức tiến lên một bước nói hai chấm. Điện hạ, nếu quả trong 9 hộ pháp có kẻ gian dối trong khi người khác không hề nói dối, như vậy không phải đã hại đến người đã thành thật sao? Lúc này Tần Vũ chí ít cũng phải vì người của mình mà ra sức một chút. Tần Vũ đồng chủ, ngươi lui xuống hay muốn chết đây? Địch Tiến đang nhắm mắt dưỡng thần bất thần mở lớn hai mắt, lạnh lùng quát Tần Vũ, ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Đại ca, cái thằng cha này mạnh lắm đấy. Ngay cả khi để Tiến nhập trạng thái bảo cuồng cũng không chắc chắn thành công. Cố ẩn nhẫn đi vậy. Hầu Phí vốn tính tình bạo ngược lúc này không ngờ lại truyền tấn xoa dịu Tần Vũ. Tần Vũ đành nghiến răng lùi lại. Địch Tiến liếc nhìn Tần Vũ rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Việc thẩm vấn người này là do Địch Loan và Địch Thanh lo liệu. địch tiến là kẻ có vũ lực mạnh nhất, ở đằng sau đề phòng có chuyện gì phát sinh. Xem ra tại Cửu Sát Điện, nếu không phải tam nhãn lão yêu của Bích Thủy Phủ và cung chủ Thanh Long Cung đích thân đến thì muốn đối phó địch tiến cũng chẳng có mấy khả năng. Trong lòng chín hộ pháp đều thấy rất căng thẳng. Không một ai dám nói dối, vì chỉ cần một người nói dối thôi cũng có thể khiến tất cả cùng chết. Linh thức của địch thanh bao phủ cả chín đại hộ pháp. Nếu giữa chín hộ pháp có ngầm dùng linh thức truyền mơ trao đổi với nhau, chắc chắn địch thanh có thể phát hiện được sự dao động trong linh thức của họ. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi đi, đại điện cũng càng thêm tĩnh lặng. Người tiếp theo, địch thanh lạnh nhạt nói. Kẻ đầu tiên bị tra hỏi là Trang Trung, lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi. Tuy đã bị tra hỏi xong nhưng Trang Trung vẫn chưa coi như thoát khỏi nguy hiểm. Nếu có kẻ nào trả lời bất đồng với hắn thì cả hai đều bị giết. Thời gian tiếp tục trôi, lần lượt các hộ pháp đều bị thẩm vấn. Khoảng thời gian này đối với Tần Vũ thật là cực kỳ khó chịu đựng nổi. Đại ca, cái tên Cửu Sát Điện đó thật là đồ khốn, không chỉ làm cho lòng người không yên mà còn làm để cáu lắm rồi. Trước hết cứ dùng mồng đập chết một tên, đại ca thì giết cái tên Đồng Hư Tiền Kỳ đó, cuối cùng huynh đệ chúng ta sẽ liên thủ đánh gục cái tên mạnh nhất ấy. Hầu Phí đối với cái việc thẩm vấn không lời này đương nhiên rất sốt ruột, bởi vì không thể biết được địch thanh và địch loan tra hỏi những gì, cũng không biết bọn họ biết những gì. Vừa bắt đầu, sự uy hiếp của địch thanh và địch loan đương nhiên đã có tác dụng. Cả 8 vị hộ pháp đã bị tra hỏi xong đều không có vấn đề gì. Hiện giờ đang hỏi đến hộ pháp thứ 9, ba kiểm trong Huyền Quy Tam Hương Đệ. Địch thanh bỗng nhiên phất tay một cái, tung ra một đạo tử quang, ba kiếm không chút lực đề kháng, bị đánh văng đi. Hừ, tên này dám nói dối. Địch thanh đứng phát dậy, một quang nhanh chóng lướt qua 8 hộ pháp còn lại. Gương mặt cả 8 vị hộ pháp lúc này đều trắng bệch, đằng tất trong mắt thoáng có tia giận dữ hai chấm. Điện hạ, chúng thuộc hạ tỉnh không có nói láo. Nếu quả thật vì có một kẻ gian dối mà những người không hề nói dối như chúng thuộc hạ đều bị sát tử thì chúng thuộc hạ đều không thể phục được. Ngươi còn dám lên tiếng ư? Địch tiến mở choàng mắt, gầm lên giận dữ. Một luồng khí thanh ba, sóng âm từ trong miệng địch tiến phóng ra với tốc độ khiến người ta kinh hãi. Đằng tất biến sắc, toàn thân vội vã né tránh. Có điều, tốc độ của luồng thanh ba đó quá nhanh, đã ấm đến đánh trúng đằng tất, khiến hắn bị bắn ngược ra phía sau, rơi xuống đất liền thổ ra hai bụm máu. Đằng tất đã bị trọng thương. Một tử sát giao long đã đạt đến đồng hư hậu kỳ, hoàn toàn có thể sánh với một tu tiên giả không minh kỳ. Chỉ mới gầm một tiếng đã khiến đằng tất bị trọng thương. Các hộ pháp còn lại đều tái xám mặt. Họ đều hiểu rõ rằng nếu quả thật ba vị điện hạ này muốn giết họ thì họ cũng chẳng thể có chút lực phản kháng nào. Điện hạ, Tần Vũ cũng phải lên tiếng, lạnh lùng nhìn ba vị điện hạ. Địch Loan khẽ nhích mép cười lạnh, giơ tay ngăn địch tiến đang phát nộ lại, nói hai chấm. Vì Tần Vũ động chủ đã lên tiếng, được. Vừa rồi, vị hộ pháp cuối cùng đã nói lão, nhưng chúng ta sẽ không liên lụy đến 8 vị hộ pháp còn lại. Yến Thanh cùng 8 hộ pháp còn lại cùng thở phào một tiếng. Tuy nhiên, cả Yến Thanh và 8 hộ pháp vốn không biết là ba kiếm hộ pháp căn bản không hề nói lão. Câu trả lời của hắn vốn dĩ không hề sai khác so với 8 hộ pháp trước đó. Chương 135 cân ngã môn tẩu ba. Người dịch hai chấm, Hy Phôn, Mai Van La Ga. Trên đại điện, ba kiếm hộ pháp bị đánh thành toái nhục, tiên huyết chảy đầy đất. Cả đại điện xích huyết phủ dậy lên mùi máu tanh. Còn địch tiến, địch loan, địch anh ở phía trên thì như ma thần băng lãnh. Giống ban nãy, bây giờ ta hỏi 50 hộ vệ đội trưởng và 7 vị hộ pháp còn lại. Hy vọng chư vị đừng nói dối. Nếu không, đừng trách bọn ta. Địch loan mỉm cười nói, song nụ cười của hắn càng khiến người ta kinh hồn bạc vía. 16 hộ pháp, 9 đại hộ pháp đã được hỏi qua. 7 vị hộ pháp và 50 đội trưởng còn lại đều có chút khẩn trương, nỗi hoảng sợ sâu trong đáy mắt vô pháp che giấu. Đặc biệt nhìn thấy tiên huyết, toái nhục của ba kiếm càng sợ hơn. từ trái sang phải, từ trước ra sau, ngươi, lại đây. Địch Loan chỉ một đại hán hộ pháp chọc đầu nói. Đại hán chọc đầu đó chính là một trong số hộ pháp mới chiêu nạp của Xích Huyết Động. Bình thường rất cuồng ngạo khí khái, xác thật là một đại hán lỗ mãng. Lúc này cơ nhục trên mặt lại hơi rung rung. Trên mặt cố nặn ra nụ cười khó coi, đại hán đầu chọc bước lên phía trước. Sau đó, Địch Loan liền tiến hành linh thức truyền âm. Không ai biết Địch Loan hỏi gì, không ai biết đại hán đó trả lời ra sao. Điều này càng khiến người sắp bị thẩm vấn bên dưới tăng thêm sợ hãi. Ngươi bước lên. Địch Thanh cũng chỉ một hộ pháp bên cạnh đại hán chọc đầu ban nãy, hắn bắt đầu tra hỏi. Theo thời gian từng giây từng phút tiến hành, từng người nối tiếp bị tra hỏi, chân mày Tần Vũ càng nhíu chặt. Hiện tại xem ra ba tên tiểu tử cửu sát điện này không gấp hỏi ta việc liên quan đến hắc sắc ngọc hạt. Ngược lại tra hỏi không ngừng những hộ pháp. Đội trưởng. Những hộ pháp đội trưởng thì biết được gì, tối đa chỉ biết xảo trước có việc chiến đấu tại quần mật thất dưới đất mà thôi. Xem ra ba vị điện hạ này coi trọng cái chết của Địch Đồng hơn hắc sắc ngọc hạ a. Nhìn cảnh tượng Địch Thanh và Địch Loan không nề hà vất vả tiến hành tra hỏi từng người, Tần Vũ cuối cùng phát hiện được chỗ sai trong suy đoán của mình. Có lẽ kế hoạch ban đầu của ta có sai lầm, vì ta nhìn nhầm chín huyên để bọn chúng. Tình cảm sâu đậm của chín huyên để chúng đã vượt quá sức hấp dẫn của hắc sắc ngọc hạt. Tần Vũ đang suy nghĩ rất nhanh trong lòng. Lúc đầu Tần Vũ tưởng rằng người của cửu sát điện đến chủ yếu điều tra việc cửu kiếm. Tần Vũ đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác. Song bây giờ mới phát hiện sự chú ý của ba vị điện hạ này lại không nằm ở hắc sắc ngọc hạt. Tần Vũ dĩ nhiên phải suy nghĩ nên ứng phó như thế nào. Đột nhiên sắc mặt Tần Vũ chợt biến. Không ổn, nếu như cảm tình chín huyên đệ sâu đậm vượt quá sức hấp dẫn cửu kiếm, vậy ta là kẻ hiểm nghi sát nhân. Tuy chúng không xác định, nhưng với tâm tính bọn chúng chắc chắn thà giết nhầm chứ không bỏ sót. Tần Vũ cuối cùng phát hiện ra điểm này. Cái chết của Địch Đồng, rốt cuộc ai là hung thủ? Hiện tại không ai biết, nhưng bản thân khẳng định là người đầu tiên bị nghi ngờ. Án theo tâm tính các điện hạ này tuyệt đối không bỏ qua Tần Vũ hắn. Tần Vũ suy nghĩ trong giây lát, khóe môi hơi nhếch lên. Phí phí, chút nữa bất kể phát sinh chuyện gì để ẩn giấu thực lực thật tốt, ngàn vạn lần đừng xuất thủ. Mọi chuyện để ta ứng phó. Hầu Phí trong đầu tiếp được linh thức truyền âm của Tần Vũ, tức thì cảm thấy bất diệu, vội hỏi hai chấm. Đại ca, huyên muốn làm gì? Huyên đừng làm ẩu. Muốn lên huyên để cùng lên, ba người chúng ta đối phó ba tên bọn chúng vẫn có chút hy vọng. Đừng lo lắng, lẽ nào để quên lần trước ta trở về nội cốc? Tần Vũ không chút lo lắng. Nội cốc? Hầu Phí lập tức trong lòng vui mừng hai chấm. Đại ca, huyên lần trước đến nội cốc là tìm sư tôn sao? Phí phí, Lan Thúc đã đáp ứng. Nếu như gặp phải nguy hiểm, trực tiếp truyền tấn cho Thúc. Thúc nhất định bảo vệ chúng ta chu toàn. Tần Vũ vừa nói xong, Hầu Phí tức thời trở nên hưng phấn. Quá tốt, đã có sư tôn còn lo lắng cái rắm gì. Ai nha, chúng ta đại sát một trận rồi nói tiếp. Tần Vũ truyền âm nói hai chấm. Phí phí, ta cũng không muốn làm phiền Lan Thúc. Chúng ta chẳng có gì lo lắng, cứ tận tình đùa giỡn với cửu sát điện bọn chúng. Chỉ cần đến phút cuối cuộc diện quậy lớn ra, dàn xếp không nổi mới để Lan Thúc ra mặt vậy. Khà khà, quá tuyệt, chi bằng trước tiên chiến với ba tên này một trận. Hầu Phí lúc này cũng không để ý. Không ai rõ thực lực Lan Thúc hơn Hầu Phí. Nếu như thực lực Hầu Phí giống một khối đá, vậy Lan Thúc là một ngọn núi chọc trời. Hai người căn bản không cùng một cấp độ. Đừng gấp, Xích Huyết Động Phủ là căn nguyên của chúng ta. Nếu như thật sự giao đấu với thực lực ba tên trước mặt, chúng ta không chút nắm chắc, nói không chừng còn hủy đi Xích Huyết Động Phủ. Đợi rời khỏi Xích Huyết Động Phủ, tìm cơ hội thuận tiện rồi động thủ. Tần Vũ lập tức giao phó. Được, mọi chuyện nghe theo đại ca. Hầu Phí lúc này cũng an tâm. Có sư tôn ở sau lưng còn sợ gì nữa. Cho dù trời sập xuống cũng có sư tôn chống đỡ. Bất quá, tốt nhất vẫn là đừng phiền đến sư tôn, xảy ra chuyện rồi để sư tôn ra mặt có phần quá mất thể diện. Hầu Phí đột nhiên truyền âm nói. Tần Vũ cười thầm. Không ngờ Hầu Phí trời không sợ đất không sợ lại có ý niệm như thế. Lập tức truyền âm nói hai chấm. Yên tâm. Với bản lĩnh chúng ta, Cửu Sát Điện muốn đối phó cũng không dễ dàng gì. Đã phán đoán ra Cửu Sát Điện rất có khả năng muốn giết mình. Vậy đối sách Tần Vũ tự nhiên có thay đổi. Ủy khuất cầu toàn, giả vờ đóng kịch, đối phương muốn giết mình tự nhiên không đắn đo gì, nên hiện tại phải cải biến địa vị của mình trong lòng đối phương, thậm chí phải để chúng nhất thời không dám giết mình, dù sao. Câu chuyện phải tiếp tục đùa cho đẹp. Muốn đùa thì phải đùa lớn chút, không biết Cửu Sát Điện bọn chúng chịu đùa hay không. Ánh mắt Tần Vũ lạnh lẽo nhìn ba vị điện hạ phía trên. Đột nhiên, hừ, không ngờ dám nói dối, tìm chết. Địch Thanh chợt quát một tiếng, vừa vung tay lại một đạo thanh quang bắn ra. Hộ vệ đội trưởng bị tra hỏi sắc mặt trắng bệch, thậm chí không xuất ra được bất kỳ động tác phòng ngự. Động tư kỳ Địch Thanh tuy chỉ phát tùy tiện một đòn nhưng hộ vệ đội trưởng chỉ kim đan hậu kỳ há có thể chống đỡ nổi. Bùng, một trận chấn đãng, thanh quang không ngờ bị kích lui. Chỉ thấy Tần Vũ chậm chậm thu lại quyền đầu. Ban nãy Tần Vũ đeo cực phẩm linh khí diễm xí quyền sáo va chạm với phi kiếm của đối phương. Luận thực lực, Tần Vũ và Địch Thanh cách biệt không bao nhiêu. Một kích tùy ý của Địch Thanh, Tần Vũ dùng tâm ngăn chặn. Kết quả tự nhiên không cần nói. Hộ vệ trưởng vốn dĩ tưởng rằng chết chắc, phát hiện bản thân không chết tức thì trong lòng đại hỉ. Vừa thấy trước mặt lại là Tần Vũ liền trở nên kích động. Động chủ, đa tạ động chủ. Hộ vệ đội trưởng kích động không ngớt nói liên tục. Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm, ngươi đứng sang một bên. Chỗ này đã có ta. Tần Vũ nhìn ba vị điện hạ phía trên, trong mắt không chút sợ sệt. Tần Vũ, ngươi muốn chết. Địch Tiến bế mục dưỡng thần đột nhiên mở mắt hét lên, dứt lời Địch Tiến liền muốn xuất thủ, xong ngay thời khắc này. Câm miệng, Tần Vũ chợt quát lớn, lạnh lùng nhìn Địch Tiến. Địch Tiến bị quát công kích chợt ngừng lại, lập tức càng giận dữ. Lục ca, khoan đồng thủ. Địch Loan nói với Địch Tiến. Sau đó nhìn sang Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm. Tần Vũ động chủ, Cửu Sát Điện bọn ta đang thẩm vấn chúng. Vậy mà ngươi dám cản trở. Ngươi nói đây nên coi là tội gì? Tần Vũ lại không chút lưu tâm. Ba vị điện hạ, họ đều là người của ta. Ba vị nói giết là giết không khỏi có phần quá đáng. Không biết ba vị điện hạ có chứng cứ gì để giết họ không? Chứng cứ? Lẽ nào chúng nói dối, không đáng giết sao? Địch Loan nhìn Tần Vũ nói. Nói dối, họ nói dối điều gì, điện hạ dám xác định? Tần Vũ nhìn ba vị điện hạ phía trên không chút chùn bước. Các hộ vệ, hộ pháp phía sau lại rất cảm động Tần Vũ dám vì họ đối đầu với ba vị điện hạ Cửu Sát Điện. Động chủ quan tâm thuộc hạ như thế gần như hiếm thấy. Đặc biệt vì hộ vệ đội trưởng được Tần Vũ cứu mạng thần tình càng kích động hơn. Nói dối, hắn trả lời không giống những người khác. Đó là nói dối, lẽ nào ngươi nói đại bộ phận người khác nói dối nên giết những người đó? Địch Loan cười nói hai chấm. Nếu Tần Vũ động chủ cho rằng như thế, bọn ta cũng không quan tâm. Giết chết phần lớn người khác vậy. Nói xong Địch Loan liền đưa tay ra. Ba vị điện hạ có phần quá võ đoán. Tần Vũ thản nhiên nói. Sao? Địch Loan nhìn Tần Vũ trong mắt có một tia chế nhạo. Hắn cũng muốn xem Tần Vũ hồi đáp ra sao. Ví như vết tích chiến trường ở quần mật thất dưới đất. Cũng không phải tất cả hộ pháp, hộ vệ đội trưởng đều thấy qua. Không ít người trong số họ chỉ nghe nói lại. Còn những việc khác có mấy ai chính mắt nhìn thấy. Đại nhân hỏi những người này, lời họ nói so với nhau tự nhiên có chút không tương đồng. Tần Vũ tiếp tục nói hai chấm. Huống chi, dù là cùng một chiến trường, người khác nhau nhìn thấy cũng sẽ có quan điểm bất đồng. Đây là chuyện rất bình thường. Góc độ mỗi người nhìn khác nhau, kết quả tự nhiên khác nhau. Nếu dựa vào đó phán đoán họ nói dối, vậy Tần Vũ nói đến đây lại không nói tiếp mà nhìn ba vị điện hạ. Bốp bốp, Địch Loan mỉm cười vỗ tay nói hai chấm, xuất sắc, Tần Vũ động chủ quả nhiên giỏi rảo biện. Chú ý dùng từ, đây không phải rảo biện mà là sự thật. Tần Vũ nhìn Địch Loan nói. Tần Vũ phát hiện trong ba vị điện hạ này, vị điện hạ trước mắt nói chuyện với hắn mới là người quyết định. Nhị ca, huyên trước hết sưu tra các nơi trong Xích Huyết động phủ, xem rốt cuộc có dấu vết gì phán đoán sự việc hôm đó không. Địch Loan truyền âm nói với Địch Thanh. Địch Thanh gật đầu, sau đó bay thẳng ra khỏi đại điện. Nhìn Địch Thanh rời khỏi đại điện, Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm. Nói nãy giờ ta còn không biết từng người trong chư vị điện hạ là ai. Lẽ nào các điện hạ không tự giới thiệu một chút? Tần Vũ nói chuyện đỉnh đạc, giống như đang nói với hảo hữu. Địch Loan gật đầu nói hai chấm. Ngươi không cần biết chúng ta là ai, ngươi chỉ cần xưng hô ta thất điện hạ. Ban nãy vừa ly khai là nhị điện hạ, vị này là lục điện hạ, điều này ta biết. Ban nãy thất điện hạ ngài gọi lục ca, ta nghe được. Tần Vũ tiếp lời. Địch Loan đột nhiên nói hai chấm. Tần Vũ động chủ, ban nãy ngươi lại có thể ngạnh tiếp một kích nhị ca ta. Tuy nhị ca chưa xuất toàn lực nhưng không ngờ ngươi cản được. Xem ra thực lực ngươi có thể sánh với động tư trung kỳ a. Thất điện hạ quá khen. Tần Vũ hơi khom người nói, hắn cũng không nói gì khác. Lời Địch Loan tình không phải nói tùy tiện. Đồng tư trung kỳ tử sát giao long có thể vượt quá đồng tư hậu kỳ tu tiên giả thông thường. Một kích tùy tiện của Địch Thanh uy lực cũng rất mạnh. Tần Vũ chính diện kích lui phi kiếm, thật lực đích xác sánh ngang đồng tư trung kỳ. Ban nãy ta tra hỏi chư vị hộ pháp biết được một việc, mong Tần Vũ đồng chủ giải thích một chút. Địch Loan vẫn mỉm cười như cũ. Thỉnh thất điện hạ nói. Trên người Địch Loan hơi tán phát chút sát khí hai chấm. Hôm đó lúc mấy vị hộ pháp phát hiện cha Hồng đã chết, quyết định chọn ra tân nhậm động chủ. Sau đó mấy vị hộ pháp đến chỗ ngươi ở, và thời điểm đó ngươi đang tu luyện. Vì sao để chư vị hộ pháp đợi hay ba canh giờ ngươi mới xuất thủ? Trong mắt Địch Loan hàn quang lấp loáng. Tần Vũ cười thoải mái. Thất điện hạ, lẽ nào điện hạ không biết có câu như thế này, càng là cao thủ càng xuất chàng cuối cùng sao? Địch Loan ngẩn người. Họ muốn ta ra thì ta phải ra, vậy không khỏi quá mất mặt. Ta phải để họ đợi 2-3 canh giờ sau đó mới xuất thủ, như vậy mới có thể biểu lộ địa vị của ta đúng không? Cao thủ thông thường không phải đều thế sao? Lời Tần Vũ vừa nói ra, Tần Vũ động chủ, không ai đùa với ngươi, giải thích nguyên nhân vì sao ngươi để người ta đợi ngươi 2-3 canh giờ. Địch Tiến quát. Tần Vũ khi đó thực tế là đang hấp thu năng lượng nguyên anh, để bản thân từ lưu tinh tiền kỳ đột phá đến lưu tinh trung kỳ. Song sự thật này dĩ nhiên không thể nói. Ta giải thích qua rồi, chắc hẳn các điện hạ ban nãy hỏi họ cũng biết ta dễ dàng kích bại Đằng Tất hộ pháp ra sao. Thực lực ta như thế, không nên ra oai biểu lộ địa vị một chút sao? Mặt Tần Vũ lộ vẻ nghi hoặc nói. Địch Loan chân mày nhíu lại. Vù, thân hình Địch Thanh vừa động đã đến trên đại điện. Lão thất, cẩn thận sưu tra xong một lần, cả động phủ tình không có gì đặc biệt, dấu vết chiến đấu hôm đó một chút cũng tìm không thấy. Địch Anh linh thức truyền âm nói. May mắn Tần Vũ trước khi ba vị điện hạ đến đã sớm thu lại Lôi Sơn Cư, nếu không thần khí Lôi Sơn Cư ít hẳn khiến ba vị điện hạ khó mà tin được. Đó cũng khiến Tần Vũ tự tăng thêm phiền toái. Mí mắt Địch Loan run lên, sau đó chợt đứng dậy. Trong Xích Huyết động phủ không có bất kỳ dấu vết, vậy duy nhất có chút tác dụng chính là Tần Vũ động chủ trước mắt. Tần Vũ động chủ, đi theo bọn ta nào. Theo bọn ta về Cửu Sát Điện gặp đại ca ta, giúp đỡ điều tra sự tình liên quan đến quần mật thất dưới đất hôm đó. Địch Loan nhìn Tần Vũ mỉm cười nói. Còn lúc này Địch Thanh và Địch Tiến cũng chiếm lấy vị trí. Mục quang nhìn chăm chú Tần Vũ. Chương 136 tử sát lâu. Địch Loan, Địch Tiến, Địch Thanh ba người đang dùng ánh mắt nói với Tần Vũ chỉ có một lựa chọn, nhất định phải đi theo bọn ta. Không đi chỉ có một chữ, tử. Tần Vũ cười, ban đầu chỉ cười mỉm sau đó lại cao giọng cười lớn giống như nghe được chuyện cười nào đó. Ha ha, ba vị điện hạ thật biết nói đùa a, các vị nếu muốn điều tra đại chiến hôm đó ngay bây giờ hỏi luôn không được ư? Tần Vũ không chút lưu tâm đến ánh mắt lạnh lẽo của ba vị điện hạ. Đi, hoặc là chết. Địch Tiến nhìn Tần Vũ lãnh khốc nói. Địch Anh và Địch Loan hai người cũng không để ý. Tần Vũ trong mắt họ rất có khả năng là hung thủ. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu như Tần Vũ này thái quá cuồng ngạo, giết đi họ cũng không quan tâm. Tần Vũ sắc mặt chợt biến nhìn chăm chú Địch Tiến hai chấm chết. Lục điện hạ, thế giới hải để tu yêu giả mênh mông vô hạn, cao thủ vô số. Điện hạ thật cho rằng mình vô địch, trực tiếp tuyên phán người tử hình ư? Nên biết, núi cao còn có núi cao hơn, mạnh hơn ngươi. Lời Địch Tiến rất ngắn gọn. Bộ dạng phẫn nộ ban nãy của Tần Vũ nháy mắt thu liếm, lại mỉm cười nói hai chấm. Mạnh hơn ta. Nếu như các vị không muốn biết việc có quan hệ đến hắc sắc ngọc hạp, đề bát ngọc kiếm, các vị cứ xếp đi. Tần Vũ nhắm mắt lại. Địch Tiến, Địch Loan, Địch Thanh ba người mắt đều sáng lên. Tuy cửu bát đề cần phải báo nhưng đề bát ngọc kiếm vẫn khiến họ thèm thuồng. Còn lúc này, một hộ vệ đội trưởng và hai hộ pháp phía dưới thần tình hơi động, song không ai chú ý đến họ. Kẻ biết bí mật chết. Ánh mắt Địch Tiến quét qua các hộ vệ đội trưởng và hộ pháp. Họ muốn lập tức tra hỏi Tần Vũ nhưng những hộ vệ đội trưởng và hộ pháp đã biết. Họ tự nhiên không thể lưu lại nhân chứng. Dừng tay. Tần Vũ lập tức quát lớn hai chấm. Họ là người của ta, không thể động vào. Huống chi ba vị điện hạ cần chi lo lắng, dẫu sao ta ban nãy chỉ nói vài chữ, họ có thể biết được gì? Tần Vũ bất luận thế nào cũng phải bảo vệ những người này. Tần Vũ đồng chủ thật muốn bảo vệ chúng. Địch Loan nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Dĩ nhiên thật. Họ là người của ta. Các vị giết xong, xích huyết động của ta còn không phải danh tồn thật vong sao? Nếu như ba vị điện hạ giết, vậy sẽ hối hận cả đời. Tần Vũ ngoài mặt chính trực vô tư, thực tế trong lòng lại cười thầm. Không để vài tên có mưu đồ khác truyền tin tức ra, nước làm sao khuấy đục đây. Hối hận cả đời. Vừa nghe lời của Tần Vũ, ba vị điện hạ đều biến sắc. Sau đó nghĩ hồi lâu cuối cùng có quyết định. Cút hết ra ngoài. Địch Loan quát những người phía dưới. Địch Anh và Địch Tiến cũng trong lòng khẩn trương. Tần Vũ nếu biết việc hắc sắc ngọc hạp, rất có khả năng cũng biết bát đệ địch đồng của họ rốt cuộc làm sao chết. So với cái chết của bát đệ, hắc sắc ngọc hạp có thể gạt sang bên. Bí mật. Tần Vũ dáng vẻ trong lòng có sẵn dự tính mỉm cười nói. Không nói chết. Trong mắt Địch Tiến hàn quang lấp loáng. Giết xong điện hạ vĩnh viễn không biết hung thủ giết chết huyên đệ các vị là ai. Tần Vũ xoay đầu không thèm nhìn Địch Tiến. Lời Tần Vũ không sai, nếu như Địch Tiến giết quả thật vĩnh viễn không biết hung thủ là ai. Nghe được lời Tần Vũ, ba người mắt đều sáng lên. Lời Tần Vũ hiển nhiên thừa nhận mình biết hung thủ đó. Nhưng nhìn bộ dạng Tần Vũ thủy hỏa bất xâm, ba người cũng rất đau đầu. Lẽ nào Tần Vũ động chủ thật không nói, chết cũng không? Địch Loan nghiêm giọng nói. Đúng, chết cũng không nói. Tần Vũ nhìn Địch Loan không chút cúi đầu. Lão thất, lẽ nào để quên cửu sát điện ta có một hộ pháp, bản thể là kinh chập. Thanh âm Địch Thanh vang lên trong đầu Địch Loan. Hắn tức thì trong lòng đại hỉ. Kinh chập này cũng thuộc loại yêu thú khá lợi hại. Công kích có hai loại, một là độc, loại thứ hai chính là thôn phệ. Thôn phệ hoàn toàn người, thậm chí có thể thu được ký ức kẻ bị thôn phệ. Loại bí kỹ này giống như phép thôn phệ thần kỳ tiểu hắc có được sau khi trải qua cấm thuật cải tạo, đều có thể thu được ký ức đối phương. Có phương pháp này còn bức hỏi làm gì, cho dù bức hỏi Tần Vũ cũng không chắc nói thật. Địch Loan trong lòng tự nhiên có quyết định. Tần Vũ đồng chủ quả thật không nói. Địch Loan không dám cáo tố sự thật với Tần Vũ. Hắn lo lắng Tần Vũ thề chết không theo hắn đến cửu sát điện. Tần Vũ căn bản không hồi đáp. Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Lục ca, đưa hắn đến cửu sát điện. Tiểu tử này biết sự tình cửu kiếm và bát đệ, quan hệ trọng đại nên để chư vị huyên đệ cùng thương nghị sau đó mới quyết định. Địch Loan nói với Địch Thanh và Địch Tiến. Địch Thanh tự nhiên biết Địch Loan đang diễn trò cũng phối hợp nói hai chấm, được, đưa về rồi nói tiếp. Địch Tiến cũng gật đầu. Tần Vũ đồng chủ, chắc hẳn ngươi biết ai mạnh ai yếu. Nhị ca, phong bế công lực hắn. Địch Loan nhìn Địch Tiến bên cạnh nói. Tần Vũ trong mắt phát hàn quang, lạnh lùng nhìn Địch Tiến hai chấm. Theo các ngươi có thể muốn phong bế công lực ta? Nằm mơ. Lúc này Tần Vũ như sư tử nổi giận, tựa hồ Địch Tiến một khi xuất thủ Tần Vũ liền liều mạng chống cự. Thấy Tần Vũ như thế, Địch Loan nhíu mày, Địch Tiến cũng ngừng lại. Họ biết mình rốt cuộc muốn làm gì, họ phải đưa Tần Vũ trở về để kinh chập hộ pháp thôn phệ Tần Vũ. Nếu như Tần Vũ chết ở đây, họ không thể biết sự tình quan hệ đến bát đệ và đệ bát Ngọc Kiếm. Lão thất, bỏ đi, dù không phong bế công lực hắn, ta xem hắn làm sao chạy khỏi lòng bàn tay chúng ta. Địch Tiến khinh thường nói. Trong mắt Địch Tiến tuyệt đối có thể dễ dàng sát tử Tần Vũ. Đấy mới đúng, bất quá. Các vị đưa ta đến cửa sát điện, ta nghĩ các vị sau này nhất định sẽ hối hận. Tần Vũ mỉm cười nói. Hối hận? Địch Loan không chút quan tâm, trong lòng hắn lại cười nhạt. Đến lúc đó không biết là ai hối hận. Tiểu Hắc, để tỏa trấn tại Xích Huyết Đồng Phủ, ta và ba tên này đến cửa sát điện dạo chơi một vòng. Tần Vũ linh thức truyền âm đến Hắc Vũ nói. Đại ca, để cùng đi với huynh. Thanh âm băng lãnh của Hắc Vũ vang lên trong đầu Tần Vũ. Ta đạt đến lưu tinh hậu kỳ, về tốc độ dù là Địch Tiến cũng không bằng ta. Để không cần lo lắng, để đi theo ta trái lại liên lụy ta, biết không? Tần Vũ nói thẳng. Hắc Vũ cũng hiểu chuyện, cuối cùng đành ưng thuận ở lại. Hầu phí, để đi đường vòng đến cửa sát điện. Ta sẽ cường thông qua truyền tấn lệnh báo vị trí của ta. Để cứ cách ta vài vạn dặm. Đợi lúc trò vui đến ta gọi đệ. Tần Vũ đã bắt đầu bố trí. Trong linh thức truyền âm của Hầu Phí sung mãn kích động hai chấm. Khà khà, thật quá tốt. Đại ca, để đi trước một bước. Động chủ tên Tần Vũ, hắn biết hắc sắc ngọc hạp, để bát ngọc kiếm. Lẽ nào thanh thứ 8 ở trong tay hắn? Người đàn ông cao lớn mặc bộ huyết hồng sắc trường bào nắm một truyền tấn lệnh lẩm bẩm. Trên mặt treo nụ cười băng lãnh. Tần Vũ nhất định phải có được hắn. Vị đằng đại nhân nói một mình. Sau đó lập tức truyền tin đến cung chủ Thanh Long Cung. Cung chủ đối với ta sung mãn tin tưởng, nhưng ta lại không đủ tự tin à? Đằng đại nhân cười khổ. Tên Địch Tiến kia và ta tuy đều là động hư hậu kỳ, song luận linh thức ta thậm chí trội hơn hắn, nhưng tử sát giao long so với củ long thiên sinh mạnh hơn nhiều. Muốn thắng hắn khó. Đằng đại nhân thật không biết làm sao. Tu vi linh thức hắn đã đạt đến đồng hư hậu kỳ đỉnh phong, hoàn toàn vượt qua Địch Tiến. Nhưng chân chính giao đấu, đằng đại nhân lại biết bản thân không phải đối thủ Địch Tiến. Chỉ có thể dùng trí đoạt lấy. Phục Hào A, khối cực phẩm tinh thạch lần trước đưa ngươi không dễ cầm như thế. Đằng đại nhân lập tức linh thức truyền đến mấy vị hộ pháp dưới trướng hắn. Để bát ngọc kiếm, Tần Vũ đồng chủ đó không ngờ biết được. Lâu đại nhân bề ngang thân thể vượt quá chiều cao, nằm trên ghế thịt mỡ như ba đào cuồn cuộn. Lâu đại nhân vuốt vuốt ria mép, xem ra nên ra tay. Vị lâu đại nhân này lập tức cầm lấy khối truyền tấn lệnh. Giây lát sau, lâu đại nhân gạt mồ hôi lạnh trên trán hai chấm. Ai? Lão tổ vẫn nóng nảy như thế. Lần trước tranh để thất ngọc kiếm với cung chủ Thanh Long của Thanh Long Cung cuối cùng thất bại. Lão tổ luôn canh cánh trong lòng a. Lâu đại nhân mới vừa truyền tin cho Tam Nhãn lão yêu Bích Thủy Phủ. Tam Nhãn lão yêu nghiêm lệnh lâu đại nhân phải có được Tần Vũ, sau đó tìm ra để bát ngọc kiếm. Đằng Sơn chắc cũng ngầm ra tay. Đồng tử trong mắt lâu đại nhân nháy mắt hoàn toàn biến thành hồng sắc, hiển lộ hết sức tà dị. Trong hải đề thế giới, Địch Loan, Địch Tiến, Địch Anh còn có Tần Vũ bốn người đang phi hành. Nơi nào bốn người qua nước biển lui tránh. Sóng nước cuồn cuồn, bay nhanh chút, Địch Loan quát Tần Vũ. Thất điện hạ, đây đã là tốc độ nhanh nhất của ta. Tần Vũ bất lực trả lời. Trước đây địch tiến ba người phi hành thì án theo tốc độ phi hành của địch loan, dù sao tốc độ địch loan rất chậm. Song lúc bốn người trở về tốc độ lại giảm phân nửa, tốc độ phi hành của Tần Vũ quả thật quá chậm. Bất kỳ tên nguyên anh hậu kỳ nào đều có thể đuổi kịp tốc độ ngươi. Địch Thanh sắc mặt trở nên khó coi. Tần Vũ tỏ vẻ vô tội hai chấm, tốc độ ta chậm, ta có thể làm sao đây? Ngươi cố tình theo bọn ta biết, lúc ngươi giết Thanh Huyền lão uy tốc độ rất nhanh. Địch Thanh nhìn chằm chằm Tần Vũ tức giận mắng. Tần Vũ đành chịu nói hai chấm. Thất điện hạ, đó là thân pháp. Ta hiện tại ngự kiếm phi hành. Thân pháp ta nhanh nhưng ngự kiếm thì chậm. Dáng vẻ lười nhắc của Tần Vũ cuối cùng khiến ba vị điện hạ nổi giận. Lên phi kiếm của ta, ta đưa ngươi phi hành. Địch Thanh quát, không sợ ta đánh lén giết điện hạ sao? Tần Vũ cười nhìn Địch Thanh. Địch Thanh tức thì biến sắc. Hắn đã biết thực lực Tần Vũ. Chí ít Tần Vũ kém hắn không bao nhiêu. Nếu Tần Vũ đồng thời ngự một kiếm với hắn, đôi bên gần như thế, Tần Vũ một khi đánh lén, vậy ta đưa ngươi phi hành. Địch Tiến lạnh lùng lên tiếng. Tần Vũ cũng vui vẻ ung dung nhảy lên phi kiếm của Địch Tiến. Khi Tần Vũ vừa lên phi kiếm, thân thể Địch Tiến tức khắc xuất hiện yêu nguyên lực hộ thể dày đặc. Đồng thời tử sát hộ giáp hộ thân cũng hiện ra. Xem ra điện hạ cũng lo lắng ta đánh lén a. Tần Vũ cười nói. Bất quá Tần Vũ tình không đồng thủ. Lần trước khi giết Địch Đồng, Tần Vũ đã biết lực phòng ngự tử sát hộ giáp kinh người ra sao. Huống chi thực lực Địch Tiến này so với Địch Đồng mạnh hơn nhiều, bản thân không nắm chắc một đòn giết chết Địch Tiến. Một khi không thể một đòn sát tử, bản thân bị buộc nghênh tiếp sự trả thù đáng sợ của Địch Tiến. Tần Vũ lên phi kiếm của Địch Tiến, tốc độ bay tức thì nhanh gấp đôi. Bay hơn một tháng, bốn người đến cử giáp đồng phủ. Ha ha! Ba vị điện hạ, nói thật Phục Hào động chủ rất quan tâm đối với chư vị. Không ngờ đặc biệt kiến tạo một tòa tử sát lâu dùng nghênh tiếp chư vị điện hạ. Tần Vũ thưởng thức tử sát lâu đẹp đẽ trước mặt, miệng thì ca tụng. Phục Hào da thịt như ngọc, béo mập rất khả ái. Đôi mắt như trẻ con linh động đảo một vòng. Vội cung kính nói hai chấm. Lần trước ba vị điện hạ đi gấp không kịp thăm tử sát lâu này. Thị nữ của tử sát lâu toàn bộ ở bên ngoài. Phục Hào biết chư vị điện hạ không thích thị nữ quấy nhiễu. Nếu cần gì thì trực tiếp ra lệnh chúng. Địch Thanh, Địch Tiến và Địch Loan ba người nhìn tiểu lâu hai tầng trước mắt biểu lộ rất hài lòng. Tiểu lâu hai tầng tuy xem ra không xa hoa nhưng hết sức mới lạ, cấu tạo cũng đặc biệt hiển nhiên hao phí tâm tư rất lớn. Ba vị điện hạ, tử sát lâu này chính là nơi cư trú của các điện hạ cửu sát điện. Ta không thể chiếm phòng trong tử sát lâu, vậy ta tùy tiện đến nơi khác ở. Tần Vũ cười xoay người, Phục Hào động chủ giúp an bài chỗ ở nhé. Địch Loan lạnh lùng nhìn Tần Vũ nói hai chấm, không cần, người ở cùng ta, nhị ca và lục ca ở sát vách. Điện hạ, ngài không sợ ta giết ngài ư? Tần Vũ cười nhìn Địch Loan. Phục Hào nghe câu này, sắc mặt hơi thay đổi, vội khom người cười nói hai chấm. Chư vị điện hạ, ở đâu không còn chuyện của Phục Hào. Phục Hào xin thối lui. Chư vị điện hạ có việc gì cứ ra lệnh cho những thị nữ. Lục đệ thích thanh tính, lão thất để ta và hắn ở cùng chỗ tiện thể trông chừng hắn. Địch Anh lên tiếng. Trên thực tế cao thủ đều không thích ở cùng một chỗ với người khác. Song lúc này không phải bình thường. Địch Thanh chỉ có thể nhẫn nhịn. Trong lòng Tần Vũ cũng hơi động. Nếu giết Địch Thanh không phòng bị, Tần Vũ nắm chắc. Nhưng Địch Thanh có thể không phòng bị sao? Tần Vũ một chiêu giết không chết Địch Thanh. Địch Tiến ở phòng bên khẳng định xuất thủ. Phục Hào quay trở về phòng hắn, lau mồ hôi lạnh trên đầu hai chấm. Mẹ nó, lần này có thể lớn chuyện. Thanh Long cung đằng đại nhân, Bích Thủy cung lâu đại nhân tối nay chắc chắn đều phải ra tay muốn đoạt Tần Vũ động chủ. Ở đó còn có ba vị điện hạ. Nghĩ đến điều này, Phục Hào bất giác nhíu mày hai chấm, đau đầu a, hy vọng đừng liên lụy đến ta. Nếu không chết chắc, xem ra vật của Thanh Long cung và Bích Thủy phủ không dễ cầm được. Cả cử giáp động phủ duy có Phục Hào rõ, đêm nay là một đêm không bình thường.

các vị điện hạ này đều rất rõ ràng. Trực tiếp giam giữ Tần Vũ, về sau có thể dùng phương pháp thôn phệ. Không lẽ không trực tiếp biết tất cả tin tức mà hắn biết sao? Bất quá như thế có một điều sai lầm. Làm vậy thì ca, hơ, o, gơ, nơ, thể xác định kinh chập hộ pháp nói đúng hay sai? Được, ngươi nói đi. Địch Long không lo lắng nói. Tần Vũ gật đầu rồi nói hai chấm. Ban đầu, ta tu luyện có chút thành tựu. Sau đó cùng hầu phí huyên để ly khai sư môn. Sau đó trên đường lưu lãng đã đến xích huyết lính nơi tụ tập của các tu yêu giả. Sư môn, thất vị điện hạ bao gồm cả Địch Long nghe đến từ này đều nhíu mày lại. Bởi lẽ tu yêu giả đại đa số đều tự mình tu luyện. Công pháp đều do trong tộc nổi tê. Sơ, U, I, E. Rất hiếm khi có sư môn. Tần Vũ nói đến sư môn, bảo sao chúng không kinh hãi. Tần Vũ tiếp tục hai chấm. Sau đó tại xích huyết lính cùng cha qua không đánh không quen đã trở thành hộ pháp của xích huyết lính. Ta đã thỉnh ý sư tôn. Sư tôn đã đồng ý để ta tại xích huyết động phủ tu luyện, để nâng cao năng lực xử lý quan hệ đối với nhân thế. Chỉ là sau đó, Tần Vũ ánh mắt xa xăm tựa hồ như đang hồi ức lại những ngày qua. Địch Long cùng các vị điện hạ đều trở nên chú ý tập trung. Bọn chúng hiểu Tần Vũ nói đến trọng điểm. Khi bát điện hạ cùng cha Hồng động chủ đại chiến trong mật thất, trong cuộc chiến đó cha Hồng chiến tử, bát điện hạ đoạt được từ cha Hồng một hắc sắc ngọc hạt vốn do cha Hồng động chủ đã tiêu hao trăm năm phá giải, lấy được thanh ngọc kiếm thứ 8 trong đó. Bên cạnh đó còn có ngọc giản phải không? Địch Long đột nhiên nói. Không biết, sư tôn không nói với ta bên cạnh đó có hay không? Tần Vũ tự nhiên hồi đáp. Bất quá về sau đột nhiên xuất hiện một thần bí nhân trực tiếp ám sát bát điện hạ. Kẻ ám sát này bản thân công lực vượt hơn bát điện hạ, lại thêm là ám sát nên bát điện hạ bị giết tại đương trường. Đáng chết khốn kiếp! Trên đại điện chúng vị điện hạ tức thì mở miệng mắng chửi nguyền rủa vang lên. Địch Long đảo mắt sắc mặt bình tĩnh tiếp tục truy vấn hai chấm. Tần Vũ, người nói cứ như ngươi trực tiếp nhìn thấy vậy, làm thế nào ngươi biết được? Sư tôn cho biết. Tần Vũ cười hồi đáp. Địch Long tiếp tục hỏi hai chấm. Sư tôn ngươi làm thế nào để biết? Nếu như linh thức của sư tôn đạt được như thế, thậm chí khả dĩ phát hiện sự tình diễn ra, tại sao lại không giết thần bí nhân, đoạt lấy thanh để bát ngọc kiếm? Sư tôn thần dũng như thế, thế nào lại không biết gì về thanh để bát ngọc kiếm? Truyền thuyết về cửu kiếm sư tôn đều đã biết. Khi linh thức của người phát hiện ra hắc sắc ngọc hạp, dĩ nhiên đã suy đoán ra tất cả. Sư tôn nghiên tu thiên đạo, cơ ngạo vô cùng. Thần bí nhân đoạt được chính là duyên phận của hắn. Tần Vũ đột nhiên thở dài một hơi. Ai, sau cuộc đại chiến đó ta cũng không biết thế nào. Nếu như biết trước được việc đó, ta đã xin sư tôn giúp đỡ. Tin rằng bát điện hạ tất có khả năng bảo trụ tính mạng. Sư tôn mặc dù cô tịch nhưng đối với ta là đệ tử duy nhất vốn cực kỳ quan tâm. Địch Long gật gật đầu đột nhiên. Lão Lục, người tự thân áp giải Tần Vũ tiến nhập càn khôn điện tạm thời giam tại gian khảm một. Địch Long đột nhiên hạ lệnh Địch Tiến đưa Tần Vũ giam tại một gian phòng trong càn khôn điện. Tần Vũ cũng không phản kháng. Lục điện hạ, bất tất dùng lực, ta đi theo ngươi, với công lực của ngươi lẽ nào còn lo lắng ta đào tẩu. Nhìn thấy Địch Tiến nắm lấy song thủ của mình, Tần Vũ nói, tốt. Địch Tiến đối với bản thân rất có niềm tin, trực tiếp đưa Tần Vũ ly khai đại điện hướng về càn khôn điện đi đến. Tần Vũ không hề biết càn khôn điện chính là lao ngục, thậm chí là lao ngục giam giữ phạm nhân trọng yếu. Hộ vệ canh giữ các phòng gian đều là hộ vệ cửu sát điện cực kỳ tinh yếu. Bị giam tại đó muốn đào thoát thật vô cùng khó khăn. Tần Vũ cùng Địch Tiến từng bước đặt trên con đường đá xanh trên mặt đất trực tiếp hướng về phía trước đi tới. Lục điện hạ, các vị giam giữ ta, vốn lo lắng ta đào tẩu, nhưng là không biết rằng giam giữ ta ở đây là vì việc gì. Vừa rồi không phải ta đã nói hết tất cả rồi? Nếu như để ta đi, còn vấn đề gì có thể cùng ta nói rõ? Tần Vũ nhiệt tình cùng Địch Tiến nói chuyện. Địch Tiến vẻ mặt đầy vẻ lạnh lùng, tàn khốc trong tâm Địch Tiến. Tần Vũ dĩ nhiên là một người chết, còn muốn đào tẩu. Kinh chập hộ pháp một khi thôn phệ Tần Vũ thì hắn đến nhục thân cũng chẳng còn. Ồ, đây là cung điện được gọi là Tàng Bảo Điện. Chắc hẳn rằng lại có rất nhiều bảo bối. Tần Vũ nhìn về phía bên ngoài tòa cung điện. Trái lại hộ vệ không nhiều. Nếu quả thật là Tàng Bảo Điện chân chính, chứa đựng trọng bảo, tại sao hộ vệ lại ít thế? Địch tiến 2 chấm. Tàng Bảo Điện này là nơi chứa đựng những trọng bảo trong thập nhị điện của Cửu Sát Điện chúng ta. Bất quá chúng ta tình không sợ người đến trộm. Ô, vì sao lại thế? Tần Vũ thấy hiếu kỳ địch tiến trong giọng nói hàm chứa ngạo khí 2 chấm. Ngươi có biết Cửu Sát Điện chúng lợi hại nhất là cái gì không? Đan dược. Tần Vũ lập tức đáp lời địch tiến, khuôn mặt có chút tiếu ý 2 chấm. Cần biết rằng luyện đan luyện khí, tu yêu giả căn bản không như nhân loại, nhưng thuật luyện đan của Cửu Sát Điện chúng ta khả dĩ có thể so sánh được với tu chân môn phái luyện khí. Nguyên nhân chính nhờ Tàng Bảo Các này. Tần Vũ xin được lắng nghe. Tàng Bảo Các để luyện chế linh khí chính thì thiên địa tinh thạch chân quý. Đối với những cấp biệt cao thủ mà nói, cực phẩm linh khí có lực hấp dẫn, nhưng cực phẩm tinh thạch cực kỳ khó cầu được. Để lưu giữ cực phẩm tinh thạch, chứ vật thủ tạc không gian giới chỉ là đủ dùng rồi, tại sao lại cần Tàng Bảo Điện? Nói đến sự tình vô cùng tự hào của Cửu Sát Điện, địch tiến không thể ngăn được nét hưng phấn trên khuôn mặt. Tàng Bảo Điện chính là thông qua cấm chế hoặc tổ linh trận hoặc cao cấp tổ nguyên trận cùng các chủng trận pháp kỳ diệu khác hấp thụ thiên địa nguyên khí cũng như dương quang. Trong Tàng Bảo Điện có 8 gian cực lớn, bên trong đều chứa các chủng linh chi tiên thảo, luyện chế linh đan, tài liệu cực kỳ khó tìm. Từng đan dược khả năng cần dùng đến chục loại tài liệu. Đại hải rộng lớn, há lại dễ dàng có thể sưu tập tại đây. Vốn do huyên để ta nỗ lực thu tập các chủng linh chi tiên thảo, về sau tiến hành trồng cấy. Tần Vũ nghe xong trong tâm không cầm được cảm thán trồng cấy. Linh chi tiên thảo sinh trưởng trong hoàn cảnh vô cùng trọng yếu. Có loại cần sống tại nơi cực nóng, có loại cần sống tại nơi cực lạnh, có loài cần sống tại nơi khô hạn, có loài cần tại nơi mát mẻ. Phần lớn các chủng linh chi tiên thảo đều thực sự không dễ sinh trưởng. Còn có một vấn đề nữa, đó là kiên nhẫn. Linh chi tiên thảo sinh trưởng cần một khoảng thời gian rất dài. Đương nhiên cũng có những loài đời sống rất ngắn, khả năng vài tháng là đã trưởng thành, nhưng lâu thì thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm. Thiên địa linh thảo trong truyền thuyết vài nghìn năm đến vạn năm đều có. Trồng cấy các chủng thực vật này cần kiên nhẫn chờ đợi, khiến cho một người chờ vài chục năm, vài trăm năm. Phần kiên nhẫn đó cũng đáng được tán tụng. Viên ngọc mà ngươi đã thưởng thức, đó là độc môn đan dược của Cửu Sát Điện chúng ta. Chỉ là tại Tàng Bảo Điện dùng một ít tài liệu luyện chế ra. Địch tiến đột nhiên vẻ mặt chợt trở nên lạnh lẽo, đối mặt với Tần Vũ nói 2 chấm. Không hỏi nhiều, đi theo ta. Nói xong, địch tiến gia tăng cước bộ, hướng đến phía ngoài một cung điện đi đến. Tần Vũ thầm cười 2 chấm. Ta hỏi, còn không phải người vừa rồi nói trên trời dưới đất sao? Một hơi nói bao nhiêu điều, bất quá Tàng Bảo Điện này đích thực là tốt. Lục điện hạ, linh thảo trong Tàng Bảo Điện chân quý như thế, hộ vệ thế nào lại ít vậy? Tần Vũ ngay lập tức lại mở miệng đem nghi vấn hỏi tiếp. Địch tiến cười lạnh nói 2 chấm. Ai có can đảm đến lấy trộm? 8 gian trồng thảo dược, bên ngoài đều có cấm chế bảo vệ. Giả như có người tiếp xúc với cấm chế này thì toàn bộ huyên đệ ta đều biết. Như thế hộ vệ ở đây cần nhiều để làm gì? Có một ít đứng trông là đủ rồi. Tần Vũ trong lòng mấy giờ đã rõ, cũng không hỏi nhiều nữa. Chốc lát, Tần Vũ cùng địch tiến đã đến một tòa cung điện bên ngoài. Chính là Càn Khôn Điện. 12 cung điện trong Cửu Sát Điện to nhỏ tương đương, mỗi một tòa đều dài 1-2 dặm. Một tòa cung điện to lớn như thế này như quả để phàm nhân đến kiến tạo không biết cần bao nhiêu người bao nhiêu năm mới kiến tạo thành công. Nhưng với tu yêu giả đích thực rất nhẹ nhàng để tạo nên. Lục điện hạ, hộ vệ đan tất tại cửa Càn Khôn Điện quỳ xuống nói. Địch tiến gật gật đầu, sau đó đưa Tần Vũ trực tiếp vào trong Càn Khôn Điện. Lần đầu vào Càn Khôn Điện, Tần Vũ cảm đáo nó phảng phất như một dạng mê cung. không có phương hướng, chỉ có 8 phương phân ra thành 2 chấm: khảm, ly, đoái, chấn, tốn, can, khôn, cấn. Địch tiến tiến nhập phương khảm, trực tiếp đi đến bên ngoài lao phòng khảm một. Lao phòng đầy khí tức áp chế. Đường vào do một tảng hắc thạch cấu thành. Ngoài ra còn có một cửa sổ, khiến cho trong lao phòng có chút điểm sáng. Mở ra. Địch tiến hướng đến thủ vệ lao phòng khảm một nói, thủ vệ này ngay lập tức giật mình, vội thi triển pháp quyết đà khai lao phòng. Sau đó địch tiến nhìn về Tần Vũ. Tần Vũ khẽ cười rồi bước vào trong lao phòng. Tên thủ vệ đó tức thì lại thi triển pháp quyết đóng cửa lao gian. Tên khốn này, cả càn khôn điện đều là một trận pháp cử đại, một lao phòng đều bị cấm chế bao vây. Thậm chí có thể phá vỡ được hắc thạch cũng không có cách nào phá khai cấm chế. Linh thức của Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được lực phòng ngự của cấm chế, biết rằng tự sức mình hiện nay không thể phá vỡ được ngay đến cửa sổ. Mặc dù nhìn thì không có gì, nhưng thi triển thân thủ có thể phát hiện ở đó có một tầng cấm chế thấu qua. Tần Vũ, ngươi hãy ở đây nghỉ ngơi đi. Địch tiến nói xong bèn trực tiếp quay đầu ly khai lao phòng. Hướng khảm này tổng cộng có 8 gian phân ra thành khảm 1, khảm 2, khảm 8. Trong đó khảm 1 dùng để giam giữ những phạm nhân tối trọng yếu. Hơn nữa trong 8 phương thì khảm cũng chính là đứng đầu, khảm 1 cũng là lao phòng đại biểu tối trọng yếu trong càn khôn điện. Kẻ này là ai thế, không ngờ lại bị giam tại khảm 1. Không biết, khẳng định là một cao thủ lợi hại. Thế nào thì đó cũng không phải là việc của chúng ta. Những hộ vệ lao phòng nhàn nhã trao đổi, đối với thân phận của địch nhân có khả năng vào tối trọng yếu lao phòng này phỏng đoán. Trên đại điện, địch tiến vừa quay lại, đi mời kinh chập hộ pháp địch Long hạ lệnh. Lệnh này vừa xuất, chúng nhân đã biết ý tứ của địch Long, trực tiếp để địch Long hộ pháp thôn phệ Tần Vũ. Đại ca, theo những gì Tần Vũ nói, sư tôn hắn tựa hồ rất khác thường. Như quả thực sự là một nhân vật lợi hại như thế, giả như chúng ta giết chết Tần Vũ, sẽ khiến sư tôn hắn tức giận tìm đến cửu sát điện chúng ta. Lão Tam Địch Dương lo lắng nói. Địch Long khẽ cười nói hai chấm. Lão Tam, người bị tên tiểu tử đó làm cho hồ đồ rồi. Như những gì tên tiểu tử đó nói, sư tôn hắn là cao thủ đẳng cấp gì chứ? Phóng mắt nhìn khắp hải ngoại tu chân giới, há lại có nhân vật thực lực như thế sao? Không nhất định a đại ca, không biết người đã nghe truyền thuyết chưa? Tại vùng cực nam, khu vực gần bảo loạn tinh hải, ở đó có một cỗ truyền tống trận. Địch Dương đề tỉnh nói. Địch Long cười nói hai chấm. Ngươi nói sư tôn hắn đến từ địa phương đó. Địch Dương gật đầu. Các điện hạ khác đều khởi lên thần sắc nghiêm túc. Nếu như thực sự là tại địa phương đó thì sự tình quả thực có điểm phức tạp. Các người chưa bỏ được cái nhút nhát đó đi. Có kẻ nói sư tôn hắn như thế mà các ngươi cũng tin. Về sau cửu sát điện chúng ta còn có thể giết người được không? Huống chi các ngươi còn chưa tử tế nghiên cứu những điều Tần Vũ vừa nói. Chúng vị điện hạ nhìn Địch Long. Địch Long ngay lập tức nói hai chấm. Như Tần Vũ nói, sư tôn hắn thần dũng như thế, đối với cửu kiếm cũng không thèm đoái hoài. Hừ, cửu kiếm tiên phủ là do tiên nhân lưu lại. Thậm chí các phương nhân mã đều vì cửu kiếm tiên phủ mà trở nên điên cuồng. Vậy mà sư tôn hắn lại không thèm đoái hoài. Thực sự là quá khoa trương. Ngoài ra, nghe được một điểm, những điện hạ đã tin tưởng Địch Long. Đúng thế, tu chân giới còn có người đối với cửu kiếm tiên phủ không thèm đoái hoài hay sao? Tần Vũ cuối cùng có nói một câu. Sư tôn hắn mặc dù cô tịch, đối với ta là đệ tử duy nhất thì cực kỳ quan tâm. Vì sao Tần Vũ cuối cùng nói ra câu đó? Hắn vốn muốn chúng ta biết rằng hắn có một sư tôn siêu cấp cao thủ cực kỳ quan tâm đến hắn, khiến chúng ta có điểm ấy kì. Quả nhiên, lão Tam ngươi đã bị hắn làm cho khiếp đảm. Địch Long vẻ mặt thay đổi hai chấm. Nếu như sư tôn hắn thực sự là một siêu cấp cao thủ như thế, còn để cho chúng ta giam cầm đồ để hắn đối với cửu kiếm tiên phủ không thèm, ta còn không tin trong tu chân giới có cao thủ như thế. Được rồi, lão Tam truyền lệnh mời kinh chập hộ pháp. Địch Dương ngay lập tức nói hai chấm. đại ca yên tâm, vừa rồi đích thực ta bị tên tiểu tử đó làm cho khiếp đảm, bất quá hắn nhất định là chạy thoát được. Kinh chập hộ pháp thôn phệ hắn xong, không chỉ khiến hắn hồn phi phách tán mà còn khiến nhục thể cũng không còn. Ngay lập tức Địch Dương chuyển thân đi mời kinh chập hộ pháp. Chương 140 nhất khoa đoan hốt sạch. Nơi ở của hộ pháp kinh chập. Địch Dương đi tới bên ngoài nơi ở của hộ pháp kinh chập, lập tức dùng linh thức truyền mơ nói hai chấm. Kinh chập hộ pháp, ta là Tam Điện Hạ, ngươi mau mau ra đây, theo ta tới đại điện. Các đại ca ta có sự tình trọng yếu cần ngươi thực hiện. Gần như lập tức, một nam tử cao gầy đi ra. Nam tử cao gầy này chính là hộ pháp kinh chập. Trên mặt hắn có làn xẻo hai màu xanh vàng. Hộ pháp kinh chập nhìn thấy Địch Dương, lập tức hành lễ nói hai chấm. Tam Điện Hạ theo ta. Địch Dương và kinh chập hộ pháp vừa rời đi về hướng đại điện. Đột nhiên, một thủ vệ bên cạnh nơi ở của hộ pháp kinh chập lấy ra một truyền ký lệnh. Lập tức truyền ký viết tường trình vào trong. Trên mặt biển, mặt nước rộng lớn mênh mông, ở giữa có một hải đảo. Hải đảo này cũng vài ngàn dặm vuông. Tuy nhiên trên hải đảo này lại toàn những khối đá màu đen. Thực vật cũng có nhưng cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy nơi này tỉnh không có một môn phái tu tiên nào. Trên bờ hải đảo, Đằng Sơn và Lâu Kha đứng kề vai nhau. Đột nhiên, Lâu Kha lấy ra truyền tấn lệnh, linh thức quét qua, sau đó hướng Đằng Sơn cười nhẹ, nói hai chấm. Đằng Sơn, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Cầu sát điện đó đúng là muốn để kinh chập xuất động, trực tiếp thôn phệ Tần Vũ, đoạt lấy ký ức của hắn. Đằng Sơn gật đầu nói hai chấm. Ta biết rồi, người của ta vừa truyền tin tức đến Tần Vũ đó bị giam tại phòng giam khám một. Khám một. Phòng giam trọng yếu như vậy, người của ta không đảm đương chức thủ vệ phòng giam đó. Lâu Kha lắc đầu nói, nhưng Đằng Sơn lại cười hai chấm. Người của ngươi không, người của ta cũng không, nhưng người của ta là thủ vệ của khám hay. Đằng Sơn lập tức lấy ra một truyền tấn lệnh, sau đó truyền tin đi. Càn Khôn điện bên ngoài phòng giam khám một. Ô huynh đệ, thủ vệ khám hai hướng về thủ vệ khám một chào hỏi. Ngày nào cũng thủ vệ tại đây thật là chán. Yến huynh đệ, cái gì trong huynh vậy? Uông Hoài mắt sáng ngời nhìn vào khối tinh thạch trong tay Yến Trạch. Với nhãn quang của Uông Hoài, nhìn lướt qua cũng nhìn ra thấy tinh thạch này là thượng phẩm tinh thạch. Yến Trạch đắc ý nói hai chấm. Huynh nghĩ sao? Uông huynh đệ, tinh thạch này của lão ca ta không tệ a. Quay về mời người luyện chế một thanh thượng phẩm linh khí. Uông Hoài hâm mộ nói hai chấm. Thượng phẩm tinh thạch của ta hiện tại bất quá là trung phẩm linh khí, không biết khi nào ta. Ngươi đừng làm ồn, nếu không coi chừng cách tiểu mệnh của ngươi. Yến Trạch cầm đoạn kiếm đâm một cách đã xuyên qua cơ thịt ở ngực Uông Hoài. Yến Trạch này dùng lực thật tinh diệu, chỉ đâm qua cơ thịt, không làm bị thương đến mấy chỗ yếu hại nơi tâm tạng. Bất quá đoạn kiếm của Yến Trạch chỉ cần đâm sâu thêm một chút, lập tức kim đan hậu kỳ Uông Hoài khẳng định chỉ còn đường chết. Yến huynh đệ, ngươi muốn làm gì thế? Uông Hoài linh thức truyền âm, giọng kinh hoàng. Lúc này đoạn kiếm của Yến Trạch đã đâm vào trong cơ thịt, Uông Hoài hắn căn bản không thể ngăn cản. Nói cho cùng, không có loại hộ thể yêu thú hình thành bên ngoài, thể nội muốn chống lại rất khó. Hơn nữa Uông Hoài cũng hiểu thực lực của Yến Trạch không kém hắn. Đừng bận tâm, mở cửa phòng giam của ngươi đi. Dưới sự lựa chọn sinh tử, Uông Hoài cuối cùng thi triển pháp quyết, mở cửa phòng giam. Cánh cửa đó là một loại cửa trượt, ứng với pháp quyết Uông Hoài thi triển, cánh cửa đó lập tức dung nhập vào tường. Tần Vũ đang ngồi khoanh chân trong phòng giam. Nhìn qua cửa thông gió thấy hai thủ vệ bên ngoài đột nhiên tiến lại. Gần nhau như vậy không biết làm gì. Đột nhiên thủ vệ Uông Hoài không ngờ hai tay thi triển mở ra, cửa phòng giam đó bất ngờ mở ra. Tần Vũ đại nhân, đại nhân của tôi là phó cung chủ Thanh Long cung Đằng Sơn. Ngài lệnh cho ta tới cứu ngài. Ngài rời khỏi Càn Khôn điện, lập tức bay lên mặt biển, sau đó hướng về phía tây nam bay đi. Khoảng hơn 20 vạn dặm liền có một hắc thạch hải đảo. Đại nhân của tôi và còn có cả Lâu đại nhân ở Bích Thủy phủ đều ở đó. người của Cửu Sát Điện tuyệt đối không thể làm bị thương người một chút nào. Gần như cùng lúc cánh cửa mở ra, Yến Trạch linh thức truyền mơ vang lên trong đầu Tần Vũ. Hơn 20 vạn dặm, Thanh Long Cung, Bích Thủy Phủ. Tần Vũ trên mặt xuất hiện nụ cười, lập tức thân hình hóa thành một đạo kim quang bay thẳng ra khỏi phòng giam, sát na biến mất khỏi Càn Khôn Điện. Tốc độ rất nhanh, thậm chí đến cả Yến Trạch và Uông Hoài đều không kịp nhìn thấy rõ. Sau đó Yến Trạch trong chớp mắt đâm xuyên qua tâm tạng Uông Hoài. Uông Hoài mở to mắt chết mà vẫn không thể tin. Trong dãy tổng cộng có 8 phòng giam lớn, thủ vệ chân chính chỉ có 3 người, phân biệt ứng với khám 1, khám 2, khám 3. Nói cho cùng, mỗi phòng giam đều bố trí một thủ vệ thì thật là lãng phí nhân lực. Chỉ có 3 phòng giam trọng yếu mới bố trí thủ vệ mà thôi. Còn pháp quyết mở 5 phòng giam kia, 3 thủ vệ đều biết. Thủ vệ khám 3 tới cánh cửa đã mở của khám 1. Yến Trạch lạnh lùng nhìn hắn, thủ vệ khám 3 vô cùng khéo léo nói 2 chấm. Yến đại ca, ta không phải đối thủ của huynh. Ta tuyệt đối sẽ không tố giác, huynh tha cho ta. Thủ vệ đó vừa nói xong, trong tay phía sau lưng lại đã xuất hiện một cái truyền ký lệnh. Yến Trạch mỉm cười gật đầu. Nhưng đột nhiên tay áo vung lên, một đạo thanh quang giống như một loại ngư võng, lưới đánh cá. Chớp mắt chụp lấy tên thủ vệ đó thân thể chớp mắt hóa thành nước, sau đó biến thành sương mù. Ta cũng nên chạy thôi, nếu không mấy vị điện hạ nổi cơn thịnh nộ chắc chắn sẽ giết ta. Tần Vũ lại không lập tức chạy trốn. Với thực lực của hắn, trừ mấy vị điện hạ, căn bản không ai có thực lực phát hiện hắn. Đặc biệt là tốc độ của Tần Vũ. Ngay cả so với Địch Tiến, Địch Long, Tần Vũ đều cảm thấy thập phần tin tưởng. Lo gì chứ, tàng bảo điện của bọn chúng không phải rất chân quý sao? Tần Vũ nhẹ nhàng hướng tàng bảo điện đi tới. Trong Lôi Sơn Cư có luyện khí phòng, lại có cả luyện đan phòng. Tuy nhiên luyện đan phòng tới giờ chưa từng sử dụng qua, chính bởi vì Tần Vũ không có đủ dược liệu. Luyện đan yêu cầu nguyên liệu quả thực rất nhiều. Trong chốc lát, Tần Vũ đã tới một góc của tàng bảo điện. Nhìn tàng bảo điện khổng lồ hơn 1-2 nghìn mét vuông, nhưng Tần Vũ lại có 10 phần tin tưởng, bởi vì Tần Vũ có mộng ảo giới chỉ của Lôi Vệ để lại. Không gian giới chỉ này quả thực vượt xa cách được gọi là đệ nhất không gian giới chỉ ở tu chân giới này. Trước đây sau khi giết chết Địch Đồng đã lấy được cái không gian giới chỉ, dài rộng cũng chỉ 1-200 mét mà thôi. Không gian giới chỉ có thể đặt vừa tàng bảo điện khổng lồ vào, chí ít tại hải ngoại tu chân giới cũng không thể tìm thấy. Mấy vị điện hạ, các người cứ từ từ nói chuyện trong đại điện nha, ta trước tiên mang tàng bảo điện đi đã. Tần Vũ đơn thủ nắm vào bức tường tàng bảo điện, lập tức tâm ý chuyển động. Tuy nhiên, chỉ thấy khắp chu vi quanh tàng bảo điện đột nhiên tia sáng lóe lên. Tần Vũ sắc mặt lập tức biến đổi 2 chấm. Không xong, tàng bảo điện này không ngờ có bát quái trận pháp yểm dưới nền. Có trận pháp như thế chế trụ, ta làm sao có thể thu lấy tàng bảo điện này đây? Tần Vũ lập tức triển khai kim sắc tinh thần chi lực bao trùm toàn bộ tàng bảo điện. Tàng bảo điện bản thân chính là xây theo bát quái. Nền nhà này cũng là bát quái trận pháp. Trên đại điện, 7 vị điện hạ vừa triệu tập hộ pháp kinh chập. Kinh chập hộ pháp, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ lập tức kiềm chế Tần Vũ, ngươi có thể trực tiếp thôn phệ hắn. Nhưng ngươi phải chiếm đoạt được toàn bộ ký ức của hắn. Đại điện hạ Địch Long đối diện kinh chập hộ pháp tin tưởng căn dặn. Kinh chập hộ pháp lập tức đáp lời 2 chấm. Thuộc hạ, không tốt, có người phá hoại căn cơ Cửu Sát Điện của ta. Địch Long sắc diện biến đổi, lập tức linh thức quét ra, sau đó hét lớn 2 chấm. Ở tàng bảo điện có người đang phá bát quái trận pháp, chư vị huyên đệ, mau mau theo ta. Vừa nói xong, Địch Long đã lao ra khỏi đại điện. Địch Dương, Địch Húc, Địch Phong, Địch Tiến, Địch Loan, Địch Hùng sáu vị điện hạ cũng lập tức hướng tàng bảo điện mau chóng chạy tới. Tàng bảo điện thực ra là điện quan trọng nhất trong Cửu Sát Thập Nhị Điện. Những cung điện khác bị hủy có thể xây dựng lại, nhưng sự chân quý của tàng bảo điện không phải là kiến trúc, mà là đan dược ở bên trong. Những đan dược đó đều do Cửu Sát Điện dùng thủ đoạn cướp đoạt. Hơn nữa trong phương viên 90 vạn dặm không ngừng sưu tầm. qua hơn ngàn năm tới giờ mới tích lũy được như vậy. Phá! Nắm diễm xí kiếm, Tần Vũ hung mãnh một kiếm đâm xuống khảm vị của trận pháp. Thanh quang lóe lên, Tần Vũ lập tức phá vỡ cấm chế. Sau đó lập tức một kiếm phá nát thạch trụ chống đỡ ở đó. Khảm vị đã bị phá. Tần Vũ thân hình giống như một làn chớp màu vàng, kim sắc quang tuyến, lại hướng ly vị cực tốc lao tới. Kim sắc tinh thần chi lực hoàn toàn thâu nhập vào trong xí kiếm. Cực phẩm linh khí diễm xí kiếm, lập tức một kiếm phá vỡ cấm chế bảo vệ, sau đó phá nát thạch trụ chôn sâu ở dưới. Tần Vũ thân hình chuyển động lần nữa, tiếp tục lao tới đoài vị. Tàng bảo điện thay đổi bất thường chắc chắn thu hút mấy vị điện hạ đó, nhất định phải tăng tốc lên. Tần Vũ lúc này tốc độ đạt tới cực hạn. Hắn dù nhanh, nhưng bảy vị điện hạ tàng bảo điện tốc độ cũng không chậm. Đúng lúc Tần Vũ phá hủy phương vị chủ trận ở bốn nơi thì bảy vị điện hạ đã chạy tới nơi tàng bảo điện, ngăn hắn lại. Tuy địch long không biết đối phương vì sao phá hủy những chủ vị để làm thành trận của bát quái trận pháp đó. Như địch long thấy tàng bảo điện khổng lồ như thế tuyệt đối không thể một lần thu hết vào không gian giới chỉ. Nhưng hiện tại địch nhân hành động như vậy khẳng định phải có đạo lý của hắn. Điều địch long hắn cần làm là ngăn cản đối phương. Lập tức địch dương, địch húc, địch phong, địch tiến, địch loan, địch hùng hóa thành 6 đạo quang mơ. A nơ gơ hơ u vinh quy quy o nơ gơ. Tới đạo kim quang đó đuổi theo. 6 người bao vây một người. Tuy nhiên Tần Vũ thân hình chớp động, dễ dàng lao qua địch dương, sau đó lại một kiếm lập tức phá xong tốn vị. Tần Vũ, là ngươi. Địch long phút chốc nhận ra diện mạo Tần Vũ, lập tức đại nộ. Hắn không biết tại sao Tần Vũ đang bị giam trong phòng giam khám một sao lại có thể xuất hiện ở đây, lại còn ở đây phá hủy bát quái trận. Địch long không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức truy sát Tần Vũ. Hờm cản ta, công lực ta không bằng ngươi, tốc độ thân pháp. Khóe miệng Tần Vũ xuất hiện một tia tiếu ý, nhẹ nhàng chớp động, vượt qua một bên địch long. Địch long vẻ mặt không thể tin được. Liền đó Tần Vũ lại một kiếm, lập tức phá hủy xong càn vị. Đến lúc này Tần Vũ đã phá hủy xong 6 phương vị trận pháp. Tốc độ không ngờ nhanh như vậy. Địch long cuối cùng cũng hiểu được bên trong tin tức Tần Vũ sát tử Thanh Huyền Lão Huy. Thanh Huyền Lão Huy tại sao ngay đến một kiếm của Tần Vũ cũng không cản được. Cứ theo những gì vừa thấy, tốc độ của Tần Vũ thực so với hắn thậm chí chỉ có nhanh chứ không có kém. Ha ha, cản ta, nằm mơ. Tần Vũ lại một kiếm phá hủy khôn vị. Tần Vũ thân pháp dường gì, tốc độ khủng bố khiến cho mấy vị điện hạ vây quanh đều vô cùng phẫn nộ. Đột nhiên, cửu điện hạ địch hùng đứng tại phương vị cuối cùng cấn vị, ha ha cười to nói hai chấm. Đại ca, chỉ cần đứng trên vị trí chủ vị của trận pháp, bất luận thân pháp của hắn huyền diệu thế nào, tốc độ của hắn nhanh thế nào, cuối cùng cũng phải cùng ta lấy cứng chọi cứng thôi. Mấy vị điện hạ kia trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Tần Vũ bèn dừng thân pháp lại. Cửu điện hạ quả nhiên thông minh, bất quá Tần Vũ đang bất động trong nháy mắt tốc độ đạt đến cực hạn, tốc độ khủng bố thậm chí phát ra tiếng rít khủng khiếp. Tần Vũ cầm diễm xí kiếm, lách qua một vị điện hạ. Sau đó một kiếm hướng cửu điện hạ địch hùng chém xuống không không chút nương tay. Địch hùng công lực đong hư trung kỳ, chân chính chiến đấu từ đầu thì tương đương Tần Vũ. Tuy nhiên địch hùng lúc này là nhân hình, không phải là bản thể. Bồng! Khi chiến đao của địch hùng và đoạn kiếm của Tần Vũ va chạm, diễm xí kiếm của Tần Vũ không ngờ trong chớp mắt bay ra khỏi tay, rơi xuống phía dưới. Nhưng Tần Vũ tự mình một quyền hướng địch hùng đấm tới. Song quyền của Tần Vũ đeo diễm xí quyền sáo, kim sắc tinh thần chi lực hoàn toàn thấu suốt qua. So quyền đầu, địch hùng loại yêu thú nhục thể cường hãn đó tự nhiên vui mừng. A, địch hùng đột nhiên hét lên mạnh mẽ, hữu quyền hướng tới quyền đầu của Tần Vũ đấm tới. Nhưng chớp mắt hắn cảm thấy hữu thủ đau đớn kịch liệt. Địch hùng lập tức lùi lại, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi trước quyền vừa rồi của Tần Vũ. Tuy nhiên lúc này Diễm Xí Kiếm theo sự khống chế của tâm ý Tần Vũ đâm xuống mặt đất. Bồng! Một thanh phi kiếm không ngờ chặn đường Diễm Xí Kiếm của Tần Vũ lại. Chỉ thấy địch long từ phía xa lao tới, sáu vị điện hạ kia cũng tới. Tần Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, khống chế Diễm Xí Kiếm cản phi kiếm của địch long. Sau đó một quyền đấm xuống, đánh thẳng xuống thạch trụ bên dưới. Bên cạnh Tần Vũ, địch hùng cũng một quyền đấm tới đầu Tần Vũ. Tần Vũ nếu như đấm nát thạch trụ, đầu của hắn chắc chắn bị địch hùng đánh nát. A! Tần Vũ nghiến răng, đột nhiên cúi xuống đất, đồng thời cả người xoay đi. Một quyền của địch hùng nặng nề đấm lên vai Tần Vũ. Lập tức xương cốt vỡ vụn, máu chảy ròng ròng. Nhưng tay kia của Tần Vũ cũng đã đánh vỡ thạch trụ. Khảm, ly, đoài, chấn, tốn, càn, khôn, tấn tám phương vị đều bị phá hủy. Tần Vũ xương vai hoàn toàn lộ ra, từng cơn đau đớn truyền lên ấp. Tần Vũ nhìn cơn đau kịch liệt, cả người chớp động liên tiếp tránh né ba vị điện hạ. Rồi thừa cơ chạm tay vào tàng bảo điện, thô. Tần Vũ đột nhiên hét to một tiếng. Giống như lực phách bạc sơn, cũng như phảng phất muốn mang cơn đau đớn dữ dội trên vai hoàn toàn theo tiếng hét bạo phát ra. Tiếng hét của Tần Vũ vang khắp cửu sát điện. Đồng thời ngạc nhiên thấy không khí bùng lên chấn động. Tàng bảo điện khổng lồ đó chớp mắt biến mất. Bọn địch long mấy người vốn vẫn còn tia hy vọng cuối cùng nhìn thấy vào khoảng đất trống. Vừa mới đây còn là tàng bảo điện chân quý nhất của cửu sát điện bọn chúng. Lúc này bọn chúng cuối cùng cũng biết Tần Vũ chắc chắn sở hữu không gian giới chỉ đủ chứa tàng bảo điện. Ha ha, bảy con tiểu trùng các ngươi có bản sự thì đuổi tiếp nha. Tiếng cười lớn của Tần Vũ vang vọng khắp cửu sát điện. Rồi hắn liền đạp lên Diễm Xí Kiếm. Với tốc độ cực hạn hướng tới hắc thạch hải đảo mà Thanh Long Cung, Bích Thủy Phủ đề cập lao đi. Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Địch long lửa giận đùng đùng giống lên điên cuồng. Sáu vị điện hạ của cửu sát điện đứng bên cạnh cũng ngửa mặt lên trời giống lên giận dữ. Sau đó bảy vị điện hạ trước mắt hóa thành bảy con tử sát giao long dài trăm mét. Bảy con tử sát giao long quấy mạnh đuôi như thiểm điện đuổi theo Tần Vũ.